Chương 1661, Trương Ngọc Lãng tạm thời không tìm phiền toái, Giang Trần tự nhiên cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, dù sao Hoàng Kim Đại Môn còn không có chính thức mở ra, còn chưa tới trực tiếp phát sinh xung đột thời điểm, hắn thân thể nhoáng một cái đi vào đại hoàng cẩu bọn họ bên cạnh, Long Biến chi thân cũng không có thu hồi, đây là hắn mạnh nhất trạng thái chiến đấu, đã không có tất yếu thu lại, nơi này tùy thời tùy khắc cũng có thể bộc phát ra sinh tử đại chiến. Phàm Vương, ngươi cũng tấn thăng Tiên Hoàng hậu kỳ, rất tốt, đúng, Bình Vương đã bị ta diệt trừ, Thái tử cũng chết, về sau Đại Kiền đế quốc, ngươi lại không chướng ngại. Giang Trần mở miệng nói ra, nhìn thấy Phàm Vương cũng có thật lớn như thế đề bạc, trong lòng của hắn tự nhiên là vô cùng cao hứng, không đơn thuần là hắn, Hòa Thượng cũng tấn thăng đến Tiên Hoàng hậu kỳ, đối với Hòa Thượng tấn thăng, Giang Trần cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, trong cơ thể hắn có Thượng Cổ Phật Tôn Xá Lợi Tử, không ngừng luyện hóa, bao giờ cũng đều tại tiến bộ, căn bản không thể dùng thường nhân ánh mắt đến đối đãi. Bình Vương bị ngươi giết, Dương Bất Phàm dù sao cũng hơi giật mình, nhưng đối với Bình Vương chết, hắn trong lòng cũng không có quá cảm thấy cảm giác, mặc dù là huynh đệ, nhưng hoàng thất căn bản cũng không có thân tình có thể nói, thân là tội ác chi chủ hắn, đã sớm thấy rõ điểm này, cũng sẽ không lòng dạ đàn bà, hắn biết rõ, cho dù Giang Trần không giết Bình Vương sớm tối vẫn là hội đối phó bọn hắn. Tiểu Trần tử, ngươi đây là tu luyện lợi hại gì bí thuật? Vậy mà có thể tùy ý tránh né rơi Trương Ngọc Lãng công sát, Hàn Diễn hiếu kỳ hỏi, không dối gạt các ngươi, ta trước đó tại Đại Hoàng chỉ dẫn phía dưới, đạt được hư không đại đế còn sót lại đại hư không thuật, này môn bí thuật vô cùng khủng bố, cho nên mới có thể nhẹ nhõm ứng đối Trương Ngọc Lãng, coi như đánh không lại hắn, cũng có thể tới không ngừng lượn vòng, Trương Ngọc Lãng muốn giết ta, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Giang Trần nói ra, đối ở trước mắt những huynh đệ này, hắn cũng không cần giấu giếm cái gì, tất cả mọi người là biết rõ căn biết rõ, nếu như cho mình người còn che giấu, vậy liền mất đi huynh đệ ý nghĩa. Cái gì? Lại là trong truyền thuyết hư không đại đế, Tiểu Trần tử, ngươi quả nhiên là đại khí vận a, cái này tạo hóa cũng thật sự là lợi hại vô cùng. Dương Bất Phàm lần nữa giật mình, thân là Đại Kiền đế quốc hoàng tử, hắn thuở nhỏ duyệt tiên giới truyền thuyết ghi chép, biết sự vật cùng nhân vật tự nhiên cũng phải so với bình thường người nhiều hơn một chút, giống hư không đại đế mạnh mẽ như vậy nhân vật, hắn tự nhiên cũng hiểu biết qua, đó là cùng Chu Tiên Vương, Tán Tiên đại đế nổi danh tồn tại, năm đó nương tựa theo đại hư không thuật ngang dọc tiên giới, được vinh dự tiên giới tối ngưu bê tiên đế một trong, hắn lưu lại bí thuật, tự nhiên không phải bình thường, Giang Trần có thể có được đại hư không thuật, đủ để chứng minh Giang Trần bản thân bất phàm tạo hóa, ầm ầm, Dương Bất Phàm vừa dứt lời, bên trong một cái hoàng kim thông đạo liền lần nữa chấn động, một cái cường hãn thân ảnh từ bên trong đi tới, chế tạo ra động tĩnh so trước đó Trương Ngọc Lãng còn lớn hơn, người đến không là người khác, chính là Quang Minh Tiên Vực vô thượng thiên tài Hạ Tiểu Thiên. Hạ Tiểu Thiên thiếu niên bộ dáng, nhìn chỉ có 15-16 tuổi, nhưng trên thân tùy tiện phát ra khí thế, lại là bá đạo tới cực điểm, giờ phút này, Hạ Tiểu Thiên tu vi cũng là giống như Trương Ngọc Lãng, trở thành cường đại nửa bước tiên tôn. Lợi hại a. Quang Minh Tiên Vực tiên đình yêu nghiệt nhân vật, nghe nói hắn thật tuổi tác cũng không đến 20 tuổi, thật là vô pháp tưởng tượng, dạng này người chẳng lẽ là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao, quá lợi hại, căn bản cũng không có thể dùng lẽ thường đến ước đoán, Hạ Tiểu Thiên được vinh dự Quang Minh Tiên Vực ít có yêu nghiệt, tuổi còn trẻ liền đạt tới nửa bước tiên tôn, cùng hắn so ra, chúng ta thật không tính là thiên tài, Phong Vân Tế Hội A, sách nói trước đây không lâu tấn thăng nửa bước tiên tôn yêu nghiệt không ít. Tuyệt đối không chỉ là Trương Ngọc Lãng cùng Hạ Tiểu Thiên hai cái, xem ra sau đó phải chánh thức náo nhiệt. Hạ Tiểu Thiên xuất hiện, lập tức trong đám người gây nên một trận sóng to gió lớn, đối với dạng này yêu nghiệt thiên tài, không có người không khiếp sợ, cùng dạng này thiên tài so ra, bất kỳ người nào đều muốn tự ti mặc cảm thấy mình thật sự là bôi nhọ thiên tài hai chữ này. Sưu sưu sưu, 18 cái hoàng kim thông đạo không ngừng có cao thủ xuất hiện, vô số đại thế lực thiên tài hội tụ đến cùng một chỗ. Rất nhiều người đều tiến bộ, lần này hoàng kim sát vực xuất thổ tiên tàng đặc biệt nhiều, có thể nói là dĩ vãng mấy lần còn nhiều hơn, quá nhiều người đạt được chỗ tốt, tiên hoàng hậu kỳ cao thủ đều một cái tiếp theo một cái xuất hiện, chớ đừng nói chi là những tiên hoàng đó trung kỳ cao thủ, những người này một khi từ hoàng kim sát vực đi ra ngoài, lập tức liền muốn kinh động chính mình sở tại khắp nơi vực, đây cơ hồ là có thể khẳng định, Dương Lãng, Đan Sung, Huyền Trọng, Lam Linh Cơ, Hoa Tiểu Thiến, Ma Vô Tình. Đại lượng người đều xuất hiện, bọn họ nhìn thấy Giang Trần cùng Dương Bất Phàm, lập tức liền áp vào đến, Dạng này đại bộ đội là từ Tiêu Dao cầm đế di tích xuất hiện thời điểm liền tụ lại, bây giờ đến mấu chốt nhất Hoàng Kim Đại Môn mở ra, bọn họ tự nhiên cũng phải vặn thành một đoàn. Đối mặt dạng này tràn diện, không có cái gì so liên hợp quan trọng hơn, không đơn thuần là bọn họ, rất nhiều người cùng đại thế lực đều trong bóng tối liên hợp, không có ai biết sau đó phải chuyện gì phát sinh. Thập Tam ca tại sao không có xuất hiện? Lam Linh Cơ nhìn một vòng, không nhìn thấy Long Thập Tam, nhịn không được mở miệng hỏi, cái này cùng nhau đi tới, Long Thập Tam bóng dáng đã hoàn toàn đi vào Lam Linh Cơ tâm lý, muốn chuyển đều chuyển không ra. Cao lãnh Lam Linh Cơ, mặc dù là Linh Lung Phúc Địa Thánh Nữ, nhưng bản thân dù sao vẫn là một nữ tử, dạng này người ngày bình thường không đem bất luận cái gì nam tử để ở trong mắt, nhưng nếu như một người chánh thức đi vào trong nội tâm nàng, như vậy hết thảy đều biến. Này hầu tử không biết đi chỗ nào, hiện tại Hoàng Kim Thông Đạo xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, theo nói hắn hẳn là cái thứ nhất liền đến, lại đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hầu tử khẳng định là đạt được chỗ tốt cực lớn, giờ phút này không nhất định ở nơi nào tiêu hóa đây. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, không thể không nói, hắn suy đoán vô cùng tinh chuẩn, Long Thập Tam từ khi đạt được sinh tử quyết tu luyện chi pháp về sau, vẫn ngồi ngay ngắn ở tảng đá xanh trước mặt, không nhúc nhích, yên tâm đi, hắn khẳng định sẽ xuất hiện, như thế phong vân tế hội thịnh thế tràn diện, nếu là thiếu hắn Long Thập Tam, chẳng phải là rất lợi hại không hoàn mỹ. Giang Trần cười cười, ầm ầm, một cái Hoàng Kim Thông Đạo lần nữa bộc phát ra oanh minh thanh âm, không cần nghĩ, khẳng định lại là cao thủ mạnh mẽ xuất hiện, vẻn vẹn nhìn khí thế liền có thể đoán ra, lại là cái nào đó cường đại nửa bước tiên tôn thiên tài. Quả nhiên, một cái áo trắng như tuyết người trẻ tuổi đi tới, đeo trên người lấy vô tận uy thế, Phong Vân Tử, vô luận là tiềm lực vẫn là tiếp xúc, đều không kém chút nào Hạ Tiểu Thiên cùng Trương Ngọc Lãng, bây giờ cũng là lấy nửa bước tiên tôn cường đại tu vi xuất hiện tại mọi người trước mặt, giống như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, không người nào dám khinh thị nửa điểm. Là Quang Minh Tiên Vực Phong Vân Tử, cùng Hạ Tiểu Thiên nổi danh, nghe nói người này lúc sinh ra đời đợi nương theo lấy vô số lôi điện, mà lại lôi điện cũng chỉ là xoay quanh tại hắn xuất sinh trên không, dạng này người, xuất sinh ngày liền thiên hữu dị tượng, nhất định không phải người tầm thường, tuổi còn trẻ liền đạt tới nửa bước tiên tôn, thật là khiến người ta hâm mộ, dạng này cảnh giới, không biết ta lúc nào mới có thể đạt tới a, liền ngươi. Vẫn là tỉnh lại đi, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Ngươi có thể đạt tới tiên hoàng trung kỳ, đã là trời cao chiếu cố, muốn bước vào tiên tôn cảnh giới, này là bực nào khó khăn a. Phong Vân Tử xuất hiện, cùng trước đó Hạ Tiểu Thiên một dạng, gây nên cự đại sao động, hắn cùng Hạ Tiểu Thiên cùng là Quang Minh Tiên Vực Tiên Đình bên trong nhân vật cường hãn, mỗi một cái đều không phải là người tầm thường, hắn không nói trước, chỉ nói tuổi còn trẻ liền đạt tới nửa bước tiên tôn, cũng đủ để ngạo thị toàn bộ tiên giới, đây là thế hệ tuổi trẻ chánh thức nhân tài kiệt xuất. Hoành tảo thiên hạ, không người là đối thủ. Phong Vân Tử xuất hiện về sau, nhìn một chút Hoàng Kim bình chướng, sau đó tùy tiện tìm một chỗ liền đứng ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được, Hoàng Kim đại môn còn không có chánh thức mở ra, bị như thế một tầng bình chướng cho che đậy, bất quá đó cũng không phải nói rõ Hoàng Kim đại môn liền không mở ra, chỉ có thể nói rõ thời gian còn chưa tới. Phong Vân Tử xuất hiện về sau, Hoàng Kim thông đạo lần nữa lắc lư, lại là nhất tôn cao thủ mạnh mẽ xuất hiện, đồng dạng là nửa bước tiên tôn tu vi, người đến người khoác ma y, cao to lực lưỡng, vô cùng hùng tráng, trên thân bắp thịt hở ra còn giống như núi nhỏ, tràn ngập bạo tạc tính năng lượng, xem xét cũng là hệ sức mạnh, là Mê La Tiên Vực Diệp Thanh Thiên, cũng là tiên đình nhân vật, nghe nói Diệp Thanh Thiên thể nội có viễn cổ cự nhân huyết mạch, tay không có thể nhấc lên vạn trượng sơn phong, lực lượng kinh người, khủng bố rất lợi hại, cùng dạng này người làm địch. Là một kiện rất lợi hại có thể lo sự tình, không sai, rất lợi hại một vai, cự người huyết mạch, có lực bạc sơn hề lực lượng, không phải người bình thường có thể chống lại, lần này Hoàng Kim sát vực chi hành tạo ra được ngày nữa mới thực sự quá nhiều, nghe nói trừ Trương Ngọc Lãng, Hạ Tiểu Thiên, Phong Vân Tử, Diệp Thanh Thiên bên ngoài, còn có hai cái nửa bước tiên tôn cao thủ xuất hiện, vâng, trước đây không lâu vừa mới tấn thăng, tựa như là phiêu miểu tiên vực Ngọc Long công tử cùng Mê La tiên vực Lục Sinh. Cũng là vô cùng nhân vật lợi hại, sáu cái nửa bước tiên tôn đồng thời xuất hiện lời nói, thật không biết sẽ phát sinh như thế nào tranh đấu. Nhân vật lợi hại một cái tiếp theo một cái xuất hiện, rất nhiều người đều kinh hồn bạc vía, cùng những người này sinh tồn ở cùng một thời đại, thật không biết nên may mắn hay là bất hạnh. Đối với những đã đó không có cái gì giả tâm người mà nói, có thể kiến thức đến những cái này truyền thuyết bên trong vô thượng thiên tài phong vân tế hội, đã là không bình thường vinh hạnh sự tình, phải biết những người này, ngày bình thường muốn gặp một lần đều cơ hồ là không thể nào, quá mức khó khăn. Đối tại bình thường người mà nói, tận mắt chứng kiến cái này nhóm cao thủ thủ đoạn, bản thân cũng có thể có được một chút chỗ tốt, từ bọn họ những nghịch thiên khủng bố thủ đoạn bên trong, có thể đạt được một số cảm ngộ. Người càng ngày càng nhiều, tràn diện so với trước đó Tiêu Dao cầm đế di tích xuất hiện thời điểm không biết lớn mạnh lớn hơn bao nhiêu. Tại tứ đại nửa bước tiên tôn cao thủ xuất hiện về sau, Ngọc Long công tử cùng Lục Sinh cũng lần lượt xuất hiện, sáu cái nửa bước tiên tôn cao thủ, thân thể thượng phát ra uy áp, để một số tu vi hơi yếu người đều cảm giác được cực không thoải mái, này dù sao cũng là một loại đến từ sâu trong tâm linh áp lực. 18 cái hoàng kim thông đạo vẫn không có quan bế, tự hồ sẽ không lại quan bế một dạng, mọi người đều tại kiên nhẫn chờ đợi, cũng đã có người không chịu nổi tính tình, muốn đối phía trước hoàng kim bình chứng xuất thủ, lại bị người khác cho ngăn trở cản lại. Huynh đệ, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, ngày đó Tiêu Dao cầm xuất hiện thời điểm, đã chết rất nhiều người. Có người hảo tâm nhắc nhở, cái này hoàng kim bình chướng nhìn như đơn giản, nhưng chỉ sợ là cùng Tiêu Dao cầm xuất hiện thời điểm một dạng, một khi có người tới gần, liền sẽ gặp phải hoàng kim bình chướng công kích, chết oan chết uổng, cường đại hoàng kim nhất tộc lưu lại đồ vật, căn bản sẽ không đơn giản như vậy, muốn đối hoàng kim bình chướng công kích, trừ phi là ngại chính mình mệnh sống quá dài. Dạng này chờ đợi trọn vẹn qua một canh giờ, tại cái này trong vòng một giờ, không ai chủ động xuất thủ, cũng có trước Tiêu Dao cầm giáo huấn, ai cũng không muốn đi khi cái này chim đầu đàn, hoàng kim sát vực chi hành lập tức liền muốn đi vào đến khâu cuối cùng, bản thân cũng đã được đến chỗ tốt cực lớn, nếu như tại tối hậu quan đầu bời vì tham lam mất đi tánh mạng lời nói, vậy liền quá không đáng. Cái này một canh giờ, Giang Trần một mực đang chú ý đại hoàng cẩu, mà đại hoàng cẩu chỗ có tâm tư toàn bộ quán thâu đến này một đạo hoàng kim bình chứng phía trên, không biết đến tột cùng đang nhìn cái gì. Nhưng Giang Trần có thể kết luận, đại hoàng cẩu nhất định là nhìn ra cái gì, bởi vì Giang Trần từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại hoàng cẩu đối với mỗi một cái sự vật như thế chú ý qua. Ông ông, rốt cục, này một đạo hoàng kim bình chướng bắt đầu rung rẩy lên, phía trên màu hoàng kim màu bắt đầu dần dần trở tối nhạt, có muốn biến mất dấu hiệu. Mau nhìn a, hoàng kim bình chướng muốn biến mất không thấy gì nữa, hoàng kim đại môn sắp chánh thức mở ra, trong truyền thuyết thượng cổ hoàng kim nhất tộc. Đến tục cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật, sắp công bố. Nghe nói hoàng kim nhất tộc cường thịnh thời kỳ vô cùng khủng bố, được xưng là tiên giới đệ nhất đại tộc, cho dù là tiên đình cũng không dám đụng bọn họ, đáng tiếc sau cùng đến phiên đến diệt tộc hạ tràng. Truyền ngôn hoàng kim nhất tộc tuyệt thế đế binh hoàng kim vũ phiến liền ẩn giấu ở trong này, ngay từ đầu ta còn chưa tin, nhưng Tiêu Dao cầm xuất hiện, để cho ta bắt đầu tin tưởng. Ghi chép bên trong nói, hoàng kim vũ phiến là lợi dụng thái dương thần vũ chế tạo thành, có thể vỗ thiên địa, nếu như đời này có cơ hội có thể mở mang kiến thức một chút dạng này tuyệt thế đế binh, này cũng coi là đáng giá. Mắt thấy hoàng kim đại môn liền muốn mở ra, tất cả mọi người bắt đầu kích động lên, không có cách nào không kích động, dù sao có quan hệ hoàng kim nhất tộc truyền nói quá nhiều, đừng nói là truyền thuyết kia bên trong hoàng kim vũ phiến, dù là tại bộ tộc này bên trong đến bất luận một cái nào bảo bối, đều là đầy đủ. Theo hoàng kim bình chứng rung rẩy càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng hoàn toàn ảm đạm xuống, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Soạt, vô số đạo kim sắc quang mang vẫy xuống, lơ lửng tại toàn bộ hoàng kim nhất tộc trên không, đem bên trong hết thảy đều cho che đậy, để người không cách nào thấy rõ ràng bên trong tình cảnh. Nhất tôn cự đại hoàng kim môn hộ xuất hiện tại mọi người trước mặt, đằng sau chính là hoàng kim nhất tộc di tích, là một mảnh hoàn toàn phong bế dị độ không gian. Đại hoàng cẩu nhìn qua những cái kia tản mát thần quang, hoàn toàn động dung, hắn tự hồ nhìn ra cái gì. Thân thể có chút run rẩy, hắn ánh mắt rất sáng, cả người đều lộ ra rất là kích động, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, đồng dạng, cũng không người nào biết những thần quang đó đại biểu cho cái gì. Ha ha, hoàng kim đại môn mở ra, mọi người đi vào nhanh một chút a. Có người hô lớn một tiếng, đã đợi thật lâu thời gian, bây giờ đại môn rốt cục chính thức mở ra, rất nhiều người cũng đã đập không kịp chờ đợi, lúc này mười mấy bóng người hướng về đại môn bay đi, phốc phốc, mà đúng lúc này, lúc đầu không hề có động tĩnh gì hoàng kim đại môn, đột nhiên xuất hiện mấy chục cái người mặc hoàng kim chiến giáp chiến sĩ, mỗi một cái trong tay mang theo cổ lão chiến kiếm, tốc độ bọn họ cực nhanh, trong chớp mắt công phu, này xông đi lên mười mấy người, liền toàn bộ bị giết chết, chết thảm tại những hoàng kim chiến sĩ đó dưới kiếm. Hoa, một màn này lập tức liền kinh động tất cả mọi người, gây nên một mảnh xôn xao, những vốn đó đến còn chuẩn bị tiếp tục trùng kích người, vội vàng dừng bước lại. chấn kinh nhìn lấy những hoàng kim chiến sĩ đó. Chỉ gặp những hoàng kim chiến sĩ đó chiến giáp bột phát ra chướng mắt quang mang, chỉ là bọn hắn biểu lộ chất phát, ánh mắt ám đạo không ánh sáng, trên thân càng là không có nửa điểm sinh cơ. Là tử linh, đây là hoàng kim nhất tộc hoàng kim chiến sĩ, hẳn là đã sớm chết, hiện tại trở thành tử linh, ở chỗ này thủ hộ lấy hoàng kim đại môn, không cho phép ngoại nhân bước vào bọn họ lãnh địa nửa bước. Không đủ vì theo, những này tử linh tu vi đều tại tiên hoàng hậu kỳ khoảng chừng, dạng này tu vi muốn ngăn cản chúng ta tiến vào, căn bản không có khả năng, trước đó này mười mấy người quá mức bối rối, chết có chút oan uổng. Hoàng kim nhất tộc thật sự là khủng bố, lưu lại tử linh đều khủng bố như thế, xem ra cho dù hoàng kim đại môn mở ra, bên trong cũng là khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Vô số đạo ánh mắt đều rơi tại những hoàng kim chiến sĩ đó phía trên, theo bọn hắn nghĩ, những này hoàng kim chiến sĩ cũng là tử linh, sớm tại mấy vạn năm trước liền đã tử vong, tiên hoàng hậu kỳ tử linh, cũng không thể đối ở đây thiên tài cao thủ tạo thành quá đại ảnh hưởng, chỉ muốn tiêu diệt rơi những này tử linh, liền có thể trực tiếp tiến vào hoàng kim nhất tộc trong lãnh địa, mà muốn tiêu diệt những này tử linh, thật sự là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Phải biết, những này tử linh vô pháp áp dụng triển cường đại tiên kỹ, chỉ có thể dựa vào chiến kiếm trong tay cơ giới tính tiến hành giết hại, này căn bản cũng không có cái gì đáng sợ, trước đó xông đi lên người là bởi vì tu vi quá yếu, cho nên mới chết tại những tử linh đó trong tay. Nếu như đổi thành tiên hoàng hậu kỳ thiên tài cao thủ xuất thủ lời nói, kết cục liền hoàn toàn không giống, huống chi bọn họ bên này còn có 6 cái cường hãn nửa bước tiên tôn, muốn bắt lại những này tử linh, càng là không nói chơi. Mà những này hoàng kim chiến sĩ xuất hiện, để Giang Trần thể nội Thái Dương chi hỏa nhảy lên kịch liệt đứng lên, đó là một loại thân thiết cảm giác. Đối với những này hoàng kim chiến sĩ chết, Giang Trần tâm linh rất là chấn động, tâm tình thượng sinh ra một tia bi ý, muốn xuất thủ giết những này hoàng kim chiến sĩ lời nói, càng là không đành lòng, cho dù bọn họ chỉ là tử linh, là chết qua người. Không, bọn họ không phải tử linh, bọn họ đều không có chết. Đại hoàng cẩu đột nhiên mở miệng nói ra, đại hoàng, ngươi nói cái gì? Giang Trần kinh hãi, bọn họ không chết, đây là hoàng kim đại đế lưu lại thủ đoạn, ta ngửi được hoàng kim vũ phiến khí tức, ngươi nhìn những kim quang đó, đều là Thái Dương thần vũ phát ra, hoàng kim đại đế lợi dụng hoàng kim vũ phiến đem bộ tộc này đều cho bắt đầu phong tỏa, để thời gian dừng lại, vài vạn năm quá khứ, hoàng kim nhất tộc rất có thể sẽ còn xuất hiện lần nữa tại thiên địa này ở giữa. Đại hoàng cẩu cũng là vô cùng giật mình nói ra, ngươi nói cái gì? Hoàng kim nhất tộc còn có thể tái hiện thế gian? Đại hoàng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Năm đó nơi này đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Hoàng kim đại đế vì sao muốn phong ấn một cái tộc? Giang Trần rốt cục nhịn không được, nếu là lại không hỏi rõ ràng lời nói, cả người hắn cũng không tốt. Trước mắt những này hoàng kim chiến sĩ rõ ràng một điểm sinh cơ đều không có, hoàn toàn cũng là tử linh. Nhưng đại hoàng cẩu lại nói bọn họ không chết, đây là giữ lại hoàng kim nhất tộc huyết mạch phương pháp tốt nhất, này một trận đại chiến, chết quá nhiều người, hoàng kim nhất tộc gần như diệt vong, ta không biết vì sao hoàng kim nhất tộc di tích hội lúc này xuất hiện, nhưng nếu như ta suy đoán không sai, nơi này không lâu sau đó sẽ còn lần nữa yên tĩnh lại, thẳng đến lần tiếp theo thật đang xuất hiện, cũng là hoàng kim nhất tộc khôi phục thời điểm. Tiểu Trần Tử, ngươi lại không nên hỏi năm đó ta nơi này phát sinh cái gì. Ngươi còn chưa tới biết thời điểm, nhưng ta có thể nói cho ngươi, nếu như không có hoàng kim nhất tộc, liền không có hiện tại tiên giới, bọn họ là toàn bộ tiên giới công thần, hoàng kim nhất tộc vài vạn năm còn sót lại huyết mạch, tuyệt đối không thể bởi vậy hủy diệt, hôm nay muốn liều lĩnh bảo vệ nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào hoàng kim trong cửa lớn, cũng không thể để bất luận kẻ nào giết một cái hoàng kim chiến sĩ. Đại hoàng cẩu ngữ khí vô cùng kích động, hắn nói chuyện càng là chém đinh chặt sắt, liều lĩnh thề sống chết bảo vệ. Giang Trần động dung, hắn chưa bao giờ thấy qua đại hoàng cẩu như thế, năm đó, đến tục cùng chuyện gì phát sinh, hoàng kim chiến sĩ cũng chưa chết, bên trong khẳng định còn có còn sót lại hoàng kim nhất tộc huyết mạch, đây là hoàng kim đại đế nghịch thiên mà đi thi triển đại thủ bút, vì bộ tộc này lưu lại huyết mạch, nếu như hôm nay để những thiên tài này xông đi vào lời nói, hoàng kim đại đế vài vạn năm tâm huyết sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giang Trần không biết phát sinh cái gì, nhưng đại hoàng cẩu muốn làm chuyện gì, hắn đều sẽ ủng hộ vô điều kiện, mà lại hắn bây giờ có được Thái Dương hỏa chủng, thì tương đương với có được bộ tộc này huyết mạch, Vũ Ngưng Trúc càng là đạt được Tiêu Dao cầm đế truyền thừa, chính mình cùng hoàng kim nhất tộc liền có thiên ti vạn lũ quan hệ, muốn thoát khỏi đều không được, cho nên, Giang Trần nguyện ý đứng ra, không thể để cho hoàng kim đại đế tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, Nếu như ngày khác Hoàng Kim nhất tộc thật có thể khôi phục lần nữa tới đến trên đời, không biết đêm sẽ khiến nhiều đại chấn động. Bất quá bây giờ, Giang Trần không đi nghĩ những này, bởi vì đại hoàng cẩu đã lao ra, đứng ở Hoàng Kim trước cổng chính phương, hắn thân thể lớn mạnh lớn gấp đôi, ngạo thị quần hùng, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Giang Trần không do dự nữa, hắn nói một câu, thề sống chết bảo vệ Hoàng Kim nhất tộc. Nói xong, Giang Trần cũng là hóa thành một đạo quang ảnh xuất hiện tại đại hoàng cẩu bên cạnh, Hàn Diễn bọn họ đều chấn kinh, nhưng Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trước đó đối thoại bọn họ nghe được, Hàn Diễn các loại còn nhìn lẫn nhau liếc một chút, sau đó không có nửa điểm do dự, trực tiếp đi ra ngoài, huynh đệ bọn họ, kề vai chiến đấu thời khắc lại đến, tha là đối thủ vô cùng kinh khủng, bọn họ cũng không có nửa điểm lùi bước, thế gian đều là địch tràn diện, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên kinh lịch. Giang Trần, các ngươi đang làm gì? Vì sao ngăn tại đại môn trước đó, nhanh lên tránh ra, giết những này tử linh, xông vào bên trong di tích. Có người nhìn thấy Giang Trần bọn họ lại nhưng lúc này xuất hiện ngăn tại đại môn trước đó, lúc này lớn tiếng quát lớn, nói đùa, đến lúc này vậy mà có người muốn ngăn cản bọn họ tiến vào Hoàng Kim nhất tộc bên trong di tích, đây không phải muốn chết sao? Giờ khắc này mọi người cũng chờ thời gian quá dài, người nào ngăn cản cái kia chính là cùng mọi người gây khó dễ, cái kia chính là điển hình muốn chết, ngày mai tiếp tục bạo phát. Hoàng Kim nhất tộc di tích cũng không chánh thức mở ra, dùng không bao lâu liền sẽ lần nữa yên lặng, các ngươi tiến vào, sẽ chết ở bên trong, ta đây là tại cứu các ngươi, ta nhìn mọi người vẫn là từ bỏ Hoàng Kim nhất tộc, chờ lấy Hoàng Kim sát vực chi hành kết thúc đi. Giang Trần lớn tiếng nói, hiện tại muốn ngăn cản người khác, hắn cũng thực sự tìm không ra rất lợi hại cái cớ thật hay, cũng chỉ có thể với nói như thế, nhưng Giang Trần tâm lý rất rõ ràng, Hoàng Kim nhất tộc sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Cho dù chính mình nói ra hoa đến, cho dù chính mình thật sự là tại trình bày một sự thật, như cũ không có khả năng ngăn cản trước mắt những thiên tài này, giờ khắc này bọn họ đều chờ quá lâu thời gian, bây giờ nói không cho vào liền không cho vào, này là không thể nào, bọn họ hội không tiếc bất cứ giá nào tiến vào Hoàng Kim nhất tộc lãnh địa nội bộ. Giờ phút này, Giang Trần, Đại Hoàng Cẩu, Hàn Diễn, Hòa Thượng, Dương Bất Phàm, sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn hắn tâm lý rất rõ ràng. Tình huống trước mắt, muốn so với lúc trước Tiêu Dao Cầm thời điểm phiền phức quá nhiều, lúc trước chỉ là một phần nhỏ người xuất thủ vì ngăn cản Vũ Ngưng Trúc đạt được truyền thừa, phần lớn người chỉ là xem kịch thôi, nhưng bây giờ không giống nhau, chừng 2 vạn người to lớn trận doanh, đều là ôm cùng một cái mục đích, chính là vì tiến vào Hoàng Kim nhất tộc trong lãnh địa, nếu có người muốn ngăn cản, cái kia chính là cùng 2 vạn người là địch, đến lúc đó chỉ sợ tất cả mọi người hội hô nhau mà lên, Giang Trần liền xem như lại có tự tin. Cũng không có khả năng tự tin đến có thể đối kháng 2 vạn người. Giang Trần, ngươi đây là đang khôi hài sao? Đến lúc này vậy mà ngăn tại trước cổng chính không để cho chúng ta đi vào, ngươi không khỏi quá đề cao bản thân, nhìn xem nơi này có bao nhiêu người, mỗi người một ngụm nước miếng đều có thể chìm chết các ngươi. Trương Ngọc Lãng cười nhạo nói, hắn cũng không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này Giang Trần vậy mà làm ra như thế não tàn quyết định, theo nói lấy Giang Trần thông minh trí tuệ, là sẽ không làm như thế không muốn sống sự tình. Nhưng bây giờ, Giang Trần liền ngăn tại bên ngoài cửa chính, cản tại những Hoàng Kim chiến sĩ đó phía trước. Giang Trần, ngươi không muốn sai lầm, ngươi biết mình đang làm gì sao? Không muốn chậm trễ mọi người thời gian, ngươi đây là đang cùng thiên hạ là địch. Giang Trần, khuyên ngươi lập tức tránh ra, chúng ta không cừu không oán, ta không muốn ra tay với ngươi. Giang Trần, thật không biết ngươi là thế nào nghĩ, tiến vào Hoàng Kim nhất tộc trong lãnh địa đối tại chúng ta đều có chỗ tốt, đối chính ngươi cũng có chỗ tốt. Ngươi khí vận thông thiên, đi vào khả năng có thể có được bảo bối, tu vi nói không chừng sẽ còn đột nhiên tăng mạnh, ngươi hẳn là rất rõ ràng, muốn giết ngươi quá nhiều người, ngươi bây giờ cản ở chỗ này, đơn giản liền là muốn chết, mọi người không nên cùng hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, đem sở hữu ngăn cản chúng ta toàn bộ giết chết, giết Giang Trần bọn họ, còn có những Hoàng Kim chiến sĩ đó. Quần tình xúc động, một số vốn là cùng Giang Trần không là địch nhân người cũng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Toát ra sát ý, người nào cũng không nghĩ tới, lại có người tại thời khắc mấu chốt nhất làm ra dạng này sự tình đến, ngăn cản 2 vạn người cước bộ, muốn làm nghịch thiên sự tình, cũng không nhìn một chút chính mình có hay không nghịch thiên bản sự. Giang Trần sắc mặt dị thường khó coi, tình huống trước mắt là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy, nhưng đại hoàng cẩu muốn làm sự tình, hắn nhất định phải ủng hộ, mà lại hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, đại hoàng cẩu đối với năm đó chuyện phát sinh biết vô cùng rõ ràng. Con chó này so bất luận kẻ nào đều tiếc mệnh, bây giờ lại liều lĩnh ngăn cản 2 vạn người, chính là vì bảo hộ hoàng kim nhất tộc huyết mạch, đã đại hoàng cẩu cảm thấy làm như vậy đáng giá, như vậy Giang Trần liền nhất định đi theo làm tiếp. Nếu như bước vào hoàng kim nhất tộc huyết mạch thật nặng hiện thiên địa, tin tưởng cũng sẽ nhớ kỹ chính mình hôm nay ân tình. Giang Trần ngay từ đầu ý nghĩ là cùng mọi người giống nhau, muốn đi vào hoàng kim nhất tộc bên trong di tích, tìm kiếm bảo bối, thậm chí muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết hoàng kim vũ phiến là dạng gì, nhưng khi biết những này hoàng kim chiến sĩ cũng không phải thật sự là tử linh, biết hoàng kim nhất tộc huyết mạch còn có thể tái hiện nhân gian thời điểm, Giang Trần liền theo đại hoàng cẩu một dạng, cải biến thái độ mình, hắn mong mỏi cái kia cổ lão khủng bố đại tộc có thể một ngày kia lần nữa buông xuống, nói nhảm không cần nói nhiều. Người nào muốn tiến vào đại môn này, ta Giang Trần liền giết ai. Giang Trần con ngươi biến thành đỏ như máu, trong tay thiên thánh kiếm không ngừng nhảy lên, vù vù rung động, hắn Giang Trần chính là cái này tính bướng bỉnh, đã đối phương nói mình tại làm chuyện nghịch thiên, vậy hắn hôm nay liền muốn nghịch thiên mà đi, coi như cùng trên đời là địch, Giang Trần cũng sẽ không tiếc, đồng thời không sợ hãi chút nào. Ha ha, tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào, đã như vậy. Ta cái này diệt sát ngươi, tỉnh ở chỗ này chậm trễ thời gian. Phiêu miểu tiên vực tiên đình thiên tài Lục Sinh cười to hai tiếng, nửa bước tiên tôn khí thế phóng xuất ra, làm bộ liền muốn ra tay với Giang Trần. Lục sư đệ, để cho ta tới. Trương Ngọc Lãng đưa tay ngăn lại Lục Sinh, sau đó đi về phía trước một bước, đối Giang Trần lạnh cười nói, Giang Trần, trước ngươi không phải rất lợi hại có thể tránh né sao? Ta nhìn ngươi kế tiếp còn có dám hay không tránh né, ngươi muốn né tránh, ta liền hủy những tử linh đó. Đánh nát hoàng kim nhất tộc đại môn. Trương Ngọc Lãng nói xong, sáng chói vô cùng đại thủ lúc này liền công kích ra ngoài, áp bách hướng Giang Trần. Đáng chết, Giang Trần nhịn không được mắng một tiếng, chỉ hận mình bây giờ tu vi quá yếu, căn bản không phải Trương Ngọc Lãng đối thủ, không phải vậy lời nói, há hội bị động như thế, mà lại chính như Trương Ngọc Lãng nói, đại hư không thuật ở thời điểm này chẳng có tác dụng gì có, đại hư không thuật là vì chính mình đào mệnh, nhưng bây giờ hắn muốn làm lại là muốn ngăn cản những người này. Muốn là mình chạy thoát, cùng không ngăn cản khác nhau ở chỗ nào, lấy Trương Ngọc Lãng cường thế thủ đoạn, những hoàng kim chiến sĩ đó, chỉ sợ lập tức liền muốn toàn bộ chết thảm, đừng mơ có ai sống, trống, đại hoàng cẩu giận, hắn ngửa mặt lên trời phát ra nộ hống, khủng bố khí lãng quay cuồng lên, hắn thân thể bắt đầu phát sinh cự đại biến hóa, trên thân xuất hiện từng mảnh kim sắc long lân, đỉnh đầu xuất hiện long giác, trước đó cẩu dạng tử bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, biến thành một đầu thần dũng long mã. Đại hoàng cẩu biến thành long mã thân thế về sau, hướng về Trương Ngọc Lãng công kích đi ra đại thủ liền xông đụng tới, ầm ầm, một phiến hư không đều bị hoàn toàn đập nát, đại hoàng cẩu bộc phát ra chính mình cường hãn nhất uy thế, hắn mặc dù chỉ là tiên hoàng hậu kỳ, nhưng đồng dạng nửa bước tiên tôn đều hoàn toàn không phải là đối thủ, cho dù là đối đầu Trương Ngọc Lãng bực này khoáng thế kỳ tài, như cũ không thua bao nhiêu, tại đại hoàng cẩu đầu chó va chạm phía dưới, Trương Ngọc Lãng biến hóa ra đại thủ bị trực tiếp phá hủy rơi. Đại hoàng cẩu bị đánh bắn trở lại nguyên địa, nhưng hắn thần dũng khó lường, Trương Ngọc Lãng vừa rồi một kích kia, vậy mà không có ở trên người hắn lưu lại nửa điểm thương thế, ồ, Trương Ngọc Lãng giật nảy cả mình, hắn một mực không có đem Giang Trần bên người con chó này để ở trong lòng, bây giờ xem ra, thế nhưng là 10 phần sai, nguyên lai cái này lại là một đầu biến dị long mã, có được hoàn chỉnh thần thú huyết mạch, chánh thức bạo phát, đều có thể theo chính mình chống lại, hảo lợi hại chó. Vậy mà có thể cùng Trương Ngọc Lãng đối kháng, thấy rõ ràng, thế này sao lại là chó, đây mới thực là long mã, mà lại là cường đại biến dị chủng loại, huyết mạch siêu cấp cường đại, đừng nói là vượt cấp khiêu chiến, liền xem như vượt cấp giết người cũng là rất nhẹ nhàng, Giang Trần đã với yêu nghiệt, liền bên cạnh hắn một con chó đều như thế nghịch thiên, xem ra hôm nay nhất định phải thừa cơ hội này giết chết bọn họ, không phải vậy lời nói, về sau tiên giới còn lớn hơn loạn, ngươi nói không sai. Dạng này yêu nghiệt nhân vật, hoặc là liền tới tốt hơn, một khi cùng là địch lời nói, liền nhất định phải mau chóng đem diệt trừ, không thể cho đối phương quá nhiều trưởng thành thời cơ, không phải vậy chờ đối phương trưởng thành, đó chính là chúng ta tận thế. Vô số người đều giật mình, nhưng Giang Trần cùng đại hoàng cẩu biểu hiện thần dị cùng cường đại, cũng làm cho không ít người kiên định muốn giết bọn họ quyết tâm. Hôm nay Giang Trần cùng đại hoàng cẩu muốn ngăn cản bọn họ tiến vào hoàng kim nhất tộc trong lãnh địa, vậy liền nhất định là muốn vì địch. Như thế nghịch thiên địch nhân, như là không thể với sáng nay diệt trừ lời nói, tương lai tất thành họa lớn, cũng là bọn họ tận thế, Hòa Thượng, A Diễm, Phàm Vương, hôm nay nhất định là sinh tử lấy chiến, các ngươi có thể không cần tham dự vào. Giang Trần đối ba người mở miệng nói ra, ngữ khí vô cùng ngưng trọng, Tiểu Trần Tử, ngươi nói cái gì đó? Còn khi chúng ta là anh em sao? Cái dạng gì tràn diện chúng ta chưa từng gặp qua, kề vai chiến đấu, rất khác nhau chết. Làm huynh đệ, có kiếp này không kiếp sau, nếu có thể sống vai đối kháng thiên hạ, đời này là đủ, có chết không hối hận. Ba người đều là dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần lời này để bọn hắn rất không cao hứng, tuy nhiên Giang Trần đây là đang lo lắng bọn họ an nguy, nhưng cùng tự thân an nguy so ra, huynh đệ quan trọng hơn. Cái gì là huynh đệ sinh tử, cái kia chính là muốn cùng nhau đối mặt sinh tử, không thể đồng sinh cộng tử còn kêu cái gì huynh đệ. Nếu như hôm nay nhìn lấy Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ở chỗ này dục huyết phấn chiến, bọn họ đặt mình vào bên ngoài lời nói, về sau còn như thế nào qua đối mặt huynh đệ. Tốt, vậy hôm nay chúng ta liền kề vai chiến đấu. Giang Trần thần sắc chấn động, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương vui mừng cùng cảm giác hạnh phúc, một thế này, bọn họ đều không cô độc, làm huynh đệ, có kiếp này, không kiếp sau, đời này nếu không thể sống vai thống khoái, còn như thế nào qua yêu cầu xa vời kiếp sau, các ngươi cái này đám hỗn đảng kia, loại chuyện này làm sao có thể thiếu cho ta thập tam ca. Ngay tại Giang Trần vừa dứt lời, một thanh âm đột nhiên từ một đầu hoàng kim trong thông đạo truyền tới. Vô số đạo ánh mắt nhìn quá khứ, liền thấy một người mặc hoàng bào thanh niên dậm chân từ bên trong đi tới, xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Người đến vừa mới xuất hiện, toàn thân liền tràn ngập thẳng tiến không lùi bá khí, thái cổ chiến linh khí tức phóng thích ra, đơn giản cũng là cường đại đại biểu. Giờ phút này Long Thập Tam, cùng trước đó biến hóa rất lớn, đầu hắn phát, trắng đen xen kẽ, lại không có nửa điểm không hài hòa cảm giác, loại kia sắc thái, phản phất phù hợp thiên đạo, không đơn giản như thế. Giờ phút này Long Thập Tam, tu vi cũng là tiến nhanh, trực tiếp tấn thăng đến tiên hoàng hậu kỳ. Giang Trần bọn người ánh mắt rơi vào Long Thập Tam trên thân, sau đó đều bật cười. Là, trọng yếu như vậy thời khắc, làm sao có thể thiếu đến Thập Tam ca, mà lại bọn họ đều rất rõ ràng, có cái con khỉ này tại, này là tuyệt đối chủ lực. Hầu tử giống như đạt được chỗ tốt cực lớn, cả người khí tức đều phát sinh biến hóa, hắn có thể tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ, thực sự quá tốt. Lấy hắn đấu chiến long viên cường hãn trình độ, lấy tiên hoàng hậu kỳ tu vi, liền có thể quét ngang hết thảy, Trương Ngọc Lãng đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, nhìn thấy Long Thập Tam tiến bộ, không che giấu chút nào chính mình vui vẻ cùng hưng phấn. Thập Tam ca, Lam Linh Cơ bay đến Long Thập Tam phụ cận, lần nữa nhìn thấy Long Thập Tam, nàng lúc đầu lo lắng mới hoàn toàn biến mất, nhìn thấy Long Thập Tam này trắng đen xen kẽ tóc, theo gió phiêu lãng, còn có này tràn ngập dương cương chi khí. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, này hùng hậu nam nhân khí tức, thật sự là để Lam Linh Cơ kìm lòng không được mê muội. Linh Cơ, ngươi lui ra sau, một hồi tuyệt đối không nên xuất thủ. Long Thập Tam dùng vô cùng trịnh trọng ngữ khí mở miệng nói ra, nơi này đã phát sinh hết thảy hắn cũng biết, Giang Trần bọn họ muốn làm sự tình hắn cũng biết. Hắn giờ phút này đứng ra, cũng là nghĩa vô phản cố muốn ủng hộ, nhưng Lam Linh Cơ là tuyệt đối không thể tham dự vào, tiếp xuống nhất định là kịch chiến sinh tử. Cho dù Lam Linh Cơ tiên hoàng hậu kỳ tu vi, một khi tiến đến, đối mặt hai vạn cường địch, cũng là cửu tử nhất sinh, mà lại, dạng này tràn diện thêm một cái Lam Linh Cơ, cũng không có có quan hệ gì, cũng không có quá đại ban trợ. Phải biết, cùng hàng diễn bá giả hạng người so ra, Lam Linh Cơ thực sự không tính là quá mạnh mẽ. Ân, chính ngươi cẩn thận một chút. Lam Linh Cơ gật gật đầu, sau đó trở lại mình nguyên lai là địa phương, nàng là một người thông minh. Tự nhiên năng với thấy rõ ràng cục thế trước mắt, nàng không biết Giang Trần bọn họ vì sao muốn làm ra dạng này sự tình, nhưng nàng biết đối phương làm như vậy khẳng định có chính mình lý do, nàng rất lợi hại muốn đi lên kề vai chiến đấu, nhưng nàng rõ ràng hơn một chút như vậy ý nghĩa đều không có, chớ nói một cái Lam Linh Cơ, coi như để Linh Lung Phúc Địa cùng Đại Kiền Đế Quốc tất cả mọi người xông đi lên, cũng không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ tăng thêm tử vong a. Hừ, Trương Ngọc Lãng lạnh hừ một tiếng. Bỗng nhiên lần nữa dò xét xuất thủ trưởng, hướng về Giang Trần công kích mà đi. Đúng lúc này, một cây gậy sắt từ trong hư vô lao ra, tầm vang đánh tới Trương Ngọc Lãng công kích mặt, đem phá hủy rơi. Xoát, Long Thập Tam thân ảnh xuất hiện tại Trương Ngọc Lãng phía trước, tay hắn cầm thiết bổng, hỏa nhãn kim tinh xuyên thủng hết thảy, bá khí vô song nói ra, làm ngươi hầu gia không tồn tại sao? Long Thập Tam, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay chuyện này, đối ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Coi như ngươi có thể cùng ta chống lại thực lực, nhưng ngươi muốn thấy rõ sở, hiện ở chỗ này có 6 cái nửa bước tiên tôn, ngươi một người như thế nào đối kháng? Trương Ngọc Lãng nhíu mày nói ra, đối với cái này Long Thập Tam, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút kiên kỵ, lúc trước Long Thập Tam đối chiến Nam Bắc Triều tràn cảnh hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn đối Nam Bắc Triều thực lực không bình thường rõ ràng, nếu như Nam Bắc Triều tấn thăng đến Tiên Hoàng hậu kỳ lời nói, chính mình chỉ sợ cũng không là đối thủ, giờ phút này Long Thập Tam đã là Tiên Hoàng hậu kỳ, nhìn so trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu, khi tiến vào Hoàng Kim nhất tộc bên trong không có đạt được chỗ tốt trước đó, hắn cũng không muốn cùng khó như vậy quấn gia hỏa va chạm, sáu cái nửa bước tiên tôn rất lợi hại phải không? Các ngươi cùng lên đi. Long Thập Tam không có không một chút e ngại, hắn toàn thân trên dưới đều là thái cổ chiến linh khí thế bàn bạc, căn bản không đem Trương Ngọc Lãng hạng người để ở trong mắt, một cái nho nhỏ tiên hoàng hậu kỳ, cùng hắn phí lời gì, trực tiếp diệt sát chính là, lục sinh cái thứ nhất thụ không, hắn bản thân liền là một cái vô cùng phách lối người, thụ nhất không người khác so với chính mình còn phách lối, huống chi vẫn là một cái tu vi không bằng người một nhà ở chỗ này hung hăng càng quấy, ngày đó Tiêu Dao cầm đế di tích xuất hiện thời điểm, lục sinh cũng chưa từng xuất hiện, cho nên cũng không biết Long Thập Tam, hắn thấy, Long Thập Tam coi như lợi hại hơn nữa cũng chẳng qua là một cái tiên hoàng, mà mình đã là nửa bước tiên tôn, cái này bên trong chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, hắn lục sinh nhân vật bậc nào, sao lại cho phép một cái nho nhỏ tiên hoàng ở trước mặt mình dịu võ dương oai, hung hăng càng quấy, Long Thập Tam tùy tiện nhìn một chút lục sinh, sau đó trực tiếp quay đầu, thái độ như thế không thể nghi ngờ là càng thêm kích thích lục sinh lòng tự trọng. Hắn từ Long Thập Tam trong mắt nhìn thấy khinh thị cùng xem thường, muốn chết, một cổ vô cùng cường đại lửa giận từ lục sinh đỉnh đầu bắn ra đến, hắn sát khí ngút trời, hướng về Long Thập Tam liền trực tiếp giết đi qua, chính mình hạng gì thân phận, há có thể dung hứa một cái nho nhỏ tiên hoàng miệt thị chính mình, vậy đơn giản là đối với mình lớn lao nhục nhã, hắn nhất định phải trực tiếp xuất thủ diệt sát đối phương, mới có thể bảo vệ chính mình uy nghiêm, nhìn thấy lục sinh hướng về chính mình đánh giết mà đến. Long Thập Tam sợi tóc múa, trong tay thiết bổng tách ra vô tận quang huy đến, hỏa nhãn kim tinh trực tiếp bắn ra hai đạo sáng chói tia sáng chói mắt, hắn toàn thân trên dưới đều là chiến đấu chi ý, đó là đấu chiến nhất tộc cường đại đấu chí, cái này tộc loại, thiên tính hiếu chiến, xưa nay không biết cái gì là e ngại, ầm ầm, Long Thập Tam thiết bổng hoành ném ra qua, hư không tại chỗ liền bị xé vỡ thành hai mảnh, tại vô số đạo kinh hải dưới ánh mắt, thiết bổng hung hăng cùng lục sinh công kích đụng va vào nhau. Kích thích ngàn cơn sóng, đó là hư không thủy triều, khắp nơi đều là hủy diệt tính khí tức, đạp đạp, Long Thập Tam toàn thân trên dưới đều là hồng hoang chi lực, đại lực vô cùng, đừng nói là lục sinh, liền xem như có được viễn cổ cự nhân huyết mạch Diệp Thanh Thiên, so đấu lực lượng, cũng căn bản không phải Long Thập Tam đối thủ, tại một gậy này phía dưới, lục sinh cả người bị chấn động chân sau vài chục bước mới đứng vững thân thể mình, liền chút bản lãnh này, cũng dám ở hầu gia trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi không xứng, Long Thập Tam thiết bổng vù vù rung động, hắn lăng không đứng ở nơi đó, bể nghệ thiên hạ, lục sinh lần này mới chính thức giật mình, dùng vô cùng kinh hãi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Long Thập Tam, đơn giản không thể tin được đây là thật, chính mình vừa mới tấn thăng nửa bước tiên tôn không lâu, chính là không ai bị nổi thời điểm, hôm nay lên lại bị một cái tiên hoàng hậu kỳ yêu nghiệt cho đánh lui, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, giờ phút này, chấn kinh không đơn thuần là lục sinh. Còn có Trương Ngọc Lãng cùng Hạ Tiểu Thiên, tuy nhiên bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy Long Thập Tam thật lợi hại như thế, liền nửa bước tiên tôn cũng không là đối thủ, vẫn là cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn. Hảo lợi hại, gia hỏa này không biết được cái gì kỳ ngộ, lần nữa đề bạt một cái cấp bậc, càng khủng bố hơn là, liền nửa bước tiên tôn đều không phải là đối thủ của hắn, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức nghịch thiên, ta ngược lại thật ra không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Hắn tại Tiên Hoàng Trung Kỳ thời điểm liền có thể cùng Nam Bắc Triều đối kháng, bây giờ tấn thăng đến Tiên Hoàng Hậu Kỳ, đánh bại nửa bước tiên tôn cũng không hiếm lạ, hừ. Lợi hại hơn nữa thì thế nào? Hôm nay ai chống đối ở thông hướng Hoàng Kim nhất tộc lãnh địa đường, người nào đều phải chết, Long Thập Tam cũng không ngoại lệ, hắn tuy nhiên lợi hại, nhưng bây giờ có 6 cái nửa bước tiên tôn, nếu như 6 người liên hợp lại đối phó hắn một cái. Coi như hắn có 3 đầu 6 tay chỉ sợ đều không đủ dùng đi, không sai, Long Thập Tam thật là lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng ứng đối trước mắt dạng này cục diện, Hoàng Kim nhất tộc lãnh địa ai cũng không có khả năng ngăn cản, này 6 cái nửa bước tiên tôn đầy đủ diệt sát Long Thập Tam, mà hai chúng ta vạn nhân trận doanh, trong nháy mắt liền có thể đem Giang Trần bọn họ bao phủ lại, cùng thiên hạ là địch, bọn họ kết cục, liền chỉ có một con đường chết, quần tình xúc động. Cho dù Long Thập Tam thể hiện ra siêu phàm chiến lực, vẫn như cũ không thể ngăn cản hai vạn người tiến vào Hoàng Kim nhất tộc lãnh địa quyết tâm, tại mọi người trong lòng, Long Thập Tam cố nhiên là lợi hại, nhưng muốn đối phó trước mắt dạng này cục diện, liền xem như hai cái Long Thập Tam đi ra, cũng căn bản không đủ dùng. Chư vị, Giang Trần cùng Long Thập Tam muốn ngăn cản chúng ta tiến vào Hoàng Kim nhất tộc tìm kiếm bảo tàng, cái kia chính là cùng tất cả chúng ta là địch, muốn bị mất chúng ta tiền đồ, ta đề nghị sở hữu nửa bước tiên tôn cao thủ liên thủ diệt sát Long Thập Tam, thừa người liên hợp đánh giết Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, diệt sát những tử linh đó, mở ra Hoàng Kim đại môn. Trương Ngọc Lãng la lớn, lời này vừa nói ra, vốn là đã bị lợi ích hung đúc mọi người, tự nhiên là thụ không, cả đám đều bắt đầu phóng xuất ra chính mình sát khí đến, riêng là hắn và Giang Trần có cừu oán đại thế lực, từng cái mang trên mặt nhe răng cười, đối với bọn hắn tới nói, cái này thật sự là diệt sát Giang Trần cơ hội tốt nhất, bọn họ nhất tâm muốn giết Giang Trần, lại tìm không thấy thời cơ, dù sao Giang Trần đã có thành tựu, muốn trừ hết cực khó khăn, nhưng bây giờ Giang Trần chính mình tìm đường chết. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ tốt đẹp như vậy thời cơ, liên hợp hai vạn người, có thể trực tiếp đem Giang Trần cho nghiền sát thành bột mịn. Tốt, mọi người cùng nhau xuất thủ, vì bảo vệ chính chúng ta lợi ích, tuyệt đối không thể bởi vì làm một cái nho nhỏ Giang Trần kéo dài làm hại chúng ta tiền đồ. Ra tay đi, liên hợp xuất thủ, diệt sát Giang Trần bọn họ dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Mọi người không cần sợ hãi, Long Thập Tam có nửa bước tiên hoàng cao thủ đối kháng. Trong bọn họ liền một cái đại hoàng cẩu lợi hại, nhưng cũng ngăn cản không nổi chúng ta nhiều người như vậy tiến công, diệt sát Giang Trần, xông vào Hoàng Kim nhất tộc lãnh địa, tìm tới Hoàng Kim vũ phiến. Rất nhiều người ngao ngao kêu to, có nhân tiên binh đều xuất hiện trong tay, số lớn nhân mã bắt đầu không ngừng hướng về Hoàng Kim nhất tộc đại môn tới gần. Đại Kiền đế quốc, Linh Lung Phúc Địa, Hoa Tiên Cốc, còn có Huyền Âm giáo người cũng không có động, bọn họ dù sao cùng Giang Trần giao hảo. Không thể xuất thủ tương trợ đã rất lợi hại không có ý tứ, bỏ đá xuống giếng sự tình càng là không thể làm. Đối với những người này tới nói, bọn họ cũng không phải là không muốn trợ giúp Giang Trần, mà chính là bọn họ rất rõ ràng, trước mắt dạng này cục diện, coi như tăng thêm bọn họ vài trăm người, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, tam đại tiên vực mấy trăm cái đại thế lực, vô số cao thủ, xem ra toàn bộ đều muốn xuất thủ, bọn họ không có Giang Trần như vậy phóng khoáng, cũng không có loại kia nghịch thiên bá khí. Vô pháp làm đến cùng thiên hạ là địch, Giang Trần không môn không phái, có thể cái gì còn không sợ, nhưng bọn hắn lại muốn vì chính mình môn phái cân nhắc, huống chi hiện đang xuất thủ còn có không ít tiên đình nhân vật, một khi kinh lịch sinh tử đại chiến, tăng thêm bao nhiêu thương vong không nói đến, đắc tội tiên đình, cái kia chính là cho mình môn phái tìm không tất yếu phiền phức, cho nên, Dương Lãng cùng Lam Linh Cơ bọn họ chỉ có thể làm nhìn lấy, trở thành không nguyện ý nhất người đứng xem, dạng này cục diện. Giang Trần chỉ sợ rất là nguy hiểm a. Hoa Tiểu Thiến vô cùng lo lắng nói ra, nếu như hai vạn người giải tán lập tức lời nói, hậu quả cơ hồ là thiết tưởng không chịu nổi, liền coi như bọn họ có ngày đại bản sự, chỉ sợ cũng vô pháp bảo toàn. Dương Lãng thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, nhưng Giang Trần thái độ kiên quyết, xem ra một trận đại chiến đã tránh cho không. Vô số khí lãng lăn lộn, vô số đạo khí thế dung hợp một chỗ, xen lẫn thành một trương hồng đại năng lượng lưới lớn. Dạng này uy thế đủ để hủy diệt hết thảy, Giang Trần bọn họ vẫn như cũ sừng sững tại Hoàng Kim đại môn trước đó, bọn họ tuy nhiên cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng lại thần sắc kiên quyết, hai vạn người áp lực đều không thể đối bọn hắn tạo thành quá đại ảnh hưởng, như là Giang Trần trước đó nói tới như thế, chỉ cần có người bước vào Hoàng Kim đại môn một bước, hắn liền không chút khách khí xuất thủ, giết chết đối phương. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, hôm nay một trận sinh tử đại chiến, chúng ta muốn làm. Chỉ là hết sức nỗ lực, Giang Trần mở miệng nói ra, các huynh đệ không cần lo lắng, ta có một loại trực giác, sự tình sẽ không đơn giản như vậy, chúng ta trợ giúp Hoàng Kim nhất tộc tranh thủ một chút thời gian, đợi chút nữa chỉ sợ còn sẽ có dị biến phát sinh, lại là đối với chúng ta một cái cực lớn chuyển hướng, mọi người dốc hết toàn lực, một cái đều không cho chết. Đại Hoàng Cẩu ngữ khí vô cùng ngưng trọng, hắn tuy nhiên muốn bảo đảm Hoàng Kim nhất tộc huyết mạch, nhưng cũng sẽ không làm để các huynh đệ không chịu chết sự tình. Trực giác nói cho hắn biết dùng không bao lâu, liền sẽ có càng lớn dị biến phát sinh, đến lúc đó dị biến, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là có lợi. Ta hiện tại bố trí xuống ngũ hành đại trận, chúng ta 5 người phân biệt thủ hộ bên trong một cái phương vị, hòa thượng ngươi tế ra chấn thần bi chèo chống đại trận, hôm nay cùng 2 vạn người đối kháng, chúng ta nhất định phải hào tình vạn trượng, đại chiến như vậy, đời này kinh lịch một lần, đã đủ. Giang Trần ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý trùng thiên. Bất quá hắn cũng không lỗ mãn, lúc này thi triển ngũ hành đại trận, hắn biết như loại này đại quy mô chiến dịch, lẫn nhau liên hợp mới là trọng yếu nhất, không phải vậy lời nói, bọn họ chỉ sợ đơn giản không bao lâu thời gian, còn sẽ có sinh mệnh chi lo. Được, hòa thượng không có nửa điểm do dự, lúc này đem chấn thần bi cho tế ra đến, cùng ngũ hành đại trận hoàng mỹ dung hợp một chỗ. Đây cũng không phải là lần thứ nhất cùng Giang Trần ngũ hành đại trận dung hợp, cho nên quá trình xe nhẹ đường quen. Giết! Có người đỏ bừng hai mắt hét lớn một tiếng, khiên trong tay tiên binh hướng về Giang Trần bọn họ liền giết đi qua, một cùng ra tay chừng hơn 100 người, khủng bố năng lượng giống như Uông Dương Đại Hải, hướng về Giang Trần bọn họ liền cùng oanh loạn tạc, muốn đem bọn hắn cho hoàn toàn bao phủ tại mảnh này năng lượng trong hải dương. Vĩnh Hằng Tiên Phong, Giang Trần hét lớn một tiếng, lợi dụng ngũ hành đại trận phòng ngự thời điểm, không quên thi triển Vĩnh Hằng Tiên Phong đến tiến hành công kích, cuồng bạo Vĩnh Hằng Tiên Phong tàn phá bừa bãi mà ra, hướng về phía trước những người kia điên cuồng càn quét. A, có người áp quá gần, trực tiếp bị Vĩnh Hằng Tiên Phong cho bao phủ, hạ tràng tự nhiên là vô cùng thê thảm, tại chỗ chết thảm. Cái này nhất định là một trận máu chảy thành sông đại chiến, đối phương trận doanh tuy nhiên to lớn, nhân số mặc dù nhiều, nhưng giữa lẫn nhau lại không thể với rất tốt phối hợp. Khác biệt thế lực ở giữa có thể nói là không có chút nào ăn ý, nhưng Giang Trần bọn họ lại ăn ý tới cực điểm, mà lại một cái sau một cái đồ biến thái, đều là tuyệt thế yêu nghiệt, trừ Giang Trần bên ngoài, người khác là tiên hoàng hậu kỳ vô thượng cao thủ. Một bên khác, Trương Ngọc Lãng bọn người đem đây hết thảy để ở trong mắt, trên mặt nhịn không được toát ra một tia cười lạnh, Giang Trần bọn họ nhìn còn rất sinh mảnh, nhưng đối với hai vạn người trận doanh tới nói, bị phá hủy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ hiện tại muốn làm, cũng là đối phó Long Thập Tam. Sáu cái nửa bước tiên tôn cao thủ không hẹn mà cùng hướng về Long Thập Tam tới gần, từ phương vị khác nhau đem Long Thập Tam vây khốn ở chính giữa. Tại đối phó Long Thập Tam trên sự tình, bọn họ lộ ra không bình thường có ăn ý, từ trước đó Long Thập Tam ra tay với lục sinh tình cảnh đến xem, đây tuyệt đối là một cái yêu nghiệt kỳ tài, dạng này người muốn khi bọn hắn đường đi, nhất định phải liên hợp giết chết. Cũng coi là diệt trừ một cái cực lớn nguy hại cùng uy hiếp. Long Thập Tam, hôm nay tràn diện ngươi cũng nhìn thấy, các ngươi tại làm chuyện không có khả năng, các ngươi muốn nghịch thiên mà đi, lại cũng phải có nghịch thiên bản sự mới được, ta khuyên ngươi một câu, không muốn tham dự vào, Giang Trần bọn họ muốn chết, cũng chuyện không liên quan ngươi, nếu là vì thế chôn vùi tính mạng mình, liền quá không đáng khi. Hạ Tiểu Thiên mở miệng nói ra, hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện, bây giờ đối phó Long Thập Tam, cũng là lần đầu tiên xuất thủ, chôn vùi tánh mạng. Các ngươi không khỏi quá để ý mình, chỉ bằng các ngươi sáu cái cũng muốn hầu gia tính mạng của ta, thiếu niên, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Long Thập Tam xùy cười một tiếng, để hắn Long Thập Tam đưa huynh đệ mình tại không để ý, hắn làm không được, mà lại hắn hiện tại vừa mới tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ, lĩnh ngộ ra sinh tự quyết, chính là hăng hái thời điểm, cùng sáu cái nửa bước tiên tôn đồng thời đối chiến. Thật sự là một kiện vô cùng thống khoái sự tình. Long Thập Tam, ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi lại không nghe, thật chẳng lẽ coi là có thể một người đối trả cho chúng ta sáu cái sao? Hạ Tiểu Thiên lúc này liền giận, hắn dạng này người, thiên tính cao ngạo, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, rất ít cùng người phí nhiều lời như vậy, bình thường nhìn thấy chính mình chán ghét, đều là trực tiếp xuất thủ diệt sát, hắn cảm thấy mình khắp nơi cứu Long Thập Tam, nhưng đối phương không lĩnh tình. Này thì không thể trách chính mình không khách khí, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ diệt hắn, bất luận cái gì ngăn cản Hoàng Kim Đại Môn người, đều phải chết, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta Phong Vân Tử đạt được Hoàng Kim nhất tộc chỗ tốt. Phong Vân Tử sợi tóc run run, nói xong, bỗng nhiên nhất chưởng hướng về Long Thập Tam liền đập tới, nhất chưởng đánh ra kinh thiên thần ấn, vẻn vẹn khí thế liền làm người ta kinh ngạc run sợ, bất quá Long Thập Tam lù lù không sợ, trong tay thiết bổng càng là thu lại. Hắn đồng dạng đánh ra nhất chưởng, đấu chiến thánh pháp đấu tự quyết, cùng Phong Vân Tử đối banh một cái, ầm ầm, hư không lập tức bị chấn động thành phấn vụn, vô cùng cuồng ngạo Phong Vân Tử, bị Long Thập Tam nhất chưởng cho chấn động sau lui ra ngoài, khủng bố đấu chiến thánh pháp, truyền thừa tại đấu chiến nhất tộc tổ tiên, bản thân liền là chiến đấu lợi khí, Phong Vân Tử thực lực cũng chính là cùng lục sinh không kém bao nhiêu, đơn đã độc đấu lời nói, nơi nào sẽ là Long Thập Tam đối thủ, Phong Vân Tử biến sắc. Hắn lúc đầu coi là trước đó lục sinh bị đẩy lui, chỉ là bởi vì chủ quan dẫn đến, cao ngạo bản thân hắn cũng khinh thường vu hòa ngoại nhân liên hợp đối phó một cái tu vi không bằng người một nhà, nhưng hiện tại xem ra, đối phương cường thế quả nhiên là vượt qua bản thân tưởng tượng phạm vi. Ha ha, tiên đình thiên tài cũng không gì hơn cái này, các ngươi sáu cái cùng lên đi, ta Long Thập Tam thì sợ gì? Long Thập Tam cuồng tiếu, đen trắng phát tùy phong dập dờn, hai tay của hắn không ngừng bóp ra cường đại pháp ấn. đấu chiến thánh pháp bao phủ ra, đối mặt 6 người vây công, hắn vậy mà lựa chọn chủ động xuất kích, người này quá mức phách lối, mà lại vô cùng lợi hại, mọi người xuất thủ không nên khách khí, trực tiếp diệt sát hắn. Trương Ngọc Lãng la lớn, hai tay của hắn diễn hóa xuất một tòa núi lớn, hướng về Long Thập Tam liền đập tới, người khác cũng quả quyết xuất thủ, bao quát Hạ Tiểu Thiên ở bên trong, bọn họ đều nhìn ra Long Thập Tam uy hiếp, khổng lồ như vậy uy hiếp, chỉ có diệt trừ, mới là lựa chọn tốt nhất, không phải vậy lời nói, sớm tối là họa lớn trong lòng. Trương Ngọc Lãng, Hạ Tiểu Thiên, Lục Sinh, Phong Vân Tử, Diệp Thanh Thiên, Ngọc Long Công Tử, 6 cái nửa bước tiên tôn vô thượng thiên tài, phân biệt thuộc về 3 cái khác biệt tiên đình, giờ phút này lại liên hợp lại muốn đối phó một cái tu vi không bằng bọn họ Long Thập Tam, cái này nếu là truyền đi, đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải một kiện hào quang sự tình, nhưng bây giờ, 6 người đã không lo được nhiều như vậy, mặt mũi gì đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là giết Long Thập Tam cái này cái cự đại uy hiếp, sau đó tiến vào đến Hoàng Kim nhất tộc trong lãnh địa. Long Thập Tam đứng tại 6 người trong vòng vây, hình thành một cái phong bế chiến trường, Long Thập Tam vị nhưng bất động, đối mặt 6 đại cao thủ uy áp, sắc mặt hắn vẫn như cũ giống nhau bình thường, nhìn không ra khẩn trương chút nào chi sắc, đó là một loại tự nhiên mà thành tự tin, cho dù lấy một địch 6, cũng chưa từng biểu hiện ra nửa phần khiếp đảm, vẻn vẹn dạng này khí độ, cũng làm người ta say mê. Long Thập Tam càng là như thế, Trương Ngọc Lãng 6 người thì càng kiên định muốn tiêu diệt Long Thập Tam quyết tâm, bởi vì cái này người thật đáng sợ, bọn họ môn tự vấn lòng, nếu như đổi thành bọn họ giờ phút này rơi vào Long Thập Tam tình trạng, bị 6 cái nửa bước tiên tôn cao thủ vây công, khẳng định không thể biểu hiện như Long Thập Tam cái này phân bình tĩnh. Cái này đã nói lên bọn họ bản thân là không bằng Long Thập Tam, bọn họ tại Long Thập Tam trước mặt, tuy nhiên mặt ngoài còn bày làm ra một bộ cao cao tại thượng tôn quý tư thái. Nhưng trong lòng bọn họ, lại là tự ti, loại này tự ti để bọn hắn ghen ghét, để bọn hắn muốn không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt đối phương, từ đó đặt vững chính mình cao quý, để cho ta tới xem hắn đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Diệp Thanh Thiên động, viễn cổ cự nhân huyết mạch bạo phát đi ra, lực lượng kinh khủng còn giống như núi cao, hắn thân thể trực tiếp tức cao gấp đôi, còn giống như núi nhỏ quyền đầu đối Long Thập Tam liền đập tới, nếu như tại bình thường. Diệp Thanh Thiên một quyền này cũng đủ để đạp nát một tòa núi lớn. Đối mặt Diệp Thanh Thiên như thế cuồng mãnh tiến công, Long Thập Tam khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, viễn cổ cự nhân huyết mạch tự nhiên là mạnh mẽ, nhưng hắn đấu chiến nhất tộc huyết mạch lại càng thêm cao quý, so đấu lực lượng, hắn xưa nay sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Long Thập Tam thậm chí ngay cả đấu chiến thánh pháp đều không có thi triển, đồng dạng nhất quyền oanh kích ra ngoài, hai nắm đấm lấy tốc độ nhanh nhất, điện hỏa thạch ánh sáng đụng vào nhau đến cùng một chỗ. Này một phiến hư không lập tức liền bị chấn động xé rách, va chạm ra một cái đại lỗ thủng đến, băng lãnh dòng chảy không gian từ bên trong thẩm thấu ra, lộ ra rất là âm lãnh, đây là tối nguyên thủy va chạm, đơn thuần thân thể lực lượng đối kháng. Bạch bạch bạch, Diệp Thanh Thiên nhận cực kỳ mạnh mẽ lực phản chấn, hùng tráng thân thể lui lại 3 bước, hắn cánh tay kia đều đang run rẩy, trên nắm tay càng là xuất hiện một đạo tơ máu, lần này, Diệp Thanh Thiên thật rung động. Hắn căn bản là không có cách tin tưởng hiện thực này, nếu như đối phương lợi dùng cường đại tiên kỹ đẩy lui chính mình, hắn có lẽ còn có thể tiếp nhận, nhưng vừa rồi hắn cảm thụ rất rõ ràng, đối phương cũng giống như mình, đều là thi triển thuần thân thể lịch luyện. Hắn Diệp Thanh Thiên cự người huyết mạch, tự hào nhất chính là lực lượng, tại thuần lực lượng đối bính bên trong, hắn đến bây giờ còn không có thử qua bại một lần, hôm nay tại Long Thập Tam nơi này, xem như nếm thử đến, cự người huyết mạch. Cùng ta đấu chiến nhất tộc so ra, chỉ xứng sách giày. Long Thập Tam vô cùng cuồng ngạo, 6 sắc mặt người đồng loạt biến, cái này Long Thập Tam thực sự quá kinh khủng, cho đến bây giờ, lần lượt Trương Ngọc Lãng, Lục Sinh, Phong Vân Tử, Diệp Thanh Thiên, tại đơn đã độc đấu quá trình bên trong đều thua với Long Thập Tam, riêng là sau cùng Diệp Thanh Thiên, vậy mà tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực đều không có chiếm được nửa chút lợi lộc, cái này để bọn hắn đối Long Thập Tam coi trọng lại tăng lên tới một cái độ cao. Bọn họ hiện tại đã nhìn rất rõ ràng, đối phó Long Thập Tam, đơn đã độc đấu là tuyệt đối không có khả năng, nhất định phải liên hợp lại, mới có thể đem đánh giết, mọi người không cần lưu thủ, đồng loạt ra tay xử lý hắn. Trương Ngọc Lãng hét lớn một tiếng, toàn thân khí lãng đều sôi trào, hai tay của hắn tại hư không bóp ra phức tạp pháp ấn, tiếp đó, hắn muốn thi triển ra tất cả vốn liếng, nhất định phải đem Long Thập Tam cho diệt sát, đồng thời, Hạ Tiểu Thiên đỉnh đầu hiện ra một cái hoang cổ mang thú hư ảnh, này hư ảnh vô cùng dữ tợn, diễn hóa thành kỳ quái, bộc phát ra vô cùng khí tức khủng bố, đó là cổ lão sinh linh, giờ phút này xuất hiện, liền tốt giống như đồ đằng. Truyền ngôn Hạ Tiểu Thiên thể nội chảy xuôi theo cổ sinh linh huyết mạch, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Phong Vân Tử cũng động, đỉnh đầu hắn thiên lôi, ken ken rung động, tốt giống như lôi kiếp, lôi long xoay quanh. Ngọc Long công tử cùng Lục Sinh còn có Cũng Diệp Thanh Thiên cũng đều bộc phát ra lớn nhất cường đại công kích, sáu người khóa chặt Long Thập Tam sở hữu khí tức, không cho đối phương nửa điểm đào tẩu thời cơ. Phía dưới, Giang Trần bọn họ vừa hướng chiến, một bên đem bên này chiến đấu để ở trong mắt, bất quá bọn hắn cũng không có chút nào vẻ lo lắng, bởi vì người so Giang Trần càng thêm hiểu biết Long Thập Tam khủng bố, cho dù giờ phút này lấy một địch sáu, hắn vẫn như cũ đối Long Thập Tam tràn ngập tự tin, coi như đánh không lại, cũng tuyệt đối không thể có thế bị đối phương giết chết, tối thiểu tánh mạng không lo. Lam Linh Cơ vô cùng khẩn trương, nàng không có cách nào không khẩn trương, Trương Ngọc Lãng bọn người là tiên đình tuyệt thế yêu nghiệt, tu vi đều so Long Thập Tam muốn cướp, cường đại nửa bước tiên tôn, sáu cái liên hợp đến cùng một chỗ, Long Thập Tam đối kháng đứng lên, nhất định là vô cùng khó khăn, nhưng khẩn trương cũng không có tác dụng gì, Lam Linh Cơ căn bản không giúp đỡ được cái gì, nàng hữu tâm xông đi lên cùng Long Thập Tam kề vai chiến đấu, nhưng nàng càng rõ ràng hơn chính mình đi lên lời nói, chỉ có thể là một cái vướng víu a, ta nhất định phải hảo hảo tu luyện, về sau không thể trở thành một cái vướng víu. Lam Linh Cơ âm thầm thề, nàng đã đối Long Thập Tam chung tình, mà lại nàng nhìn ra, Long Thập Tam nhân vật như vậy, giống như Giang Trần, gánh chịu đại khí vận, sớm tối là đại nhân vật, tương lai thành tựu không thể đoán trước, hắn nữ nhân bên cạnh tự nhiên cũng không thế là vướng víu, nàng hiện tại rất lợi hại lý giải Vũ Ngưng Trúc nỗ lực, một nữ nhân, cho dù không thể trở thành đối nam nhân hữu dụng người, nhưng cũng tuyệt đối không có thể trở thành vướng víu. Trên chiến trường, Long Thập Tam sợi tóc múa, đấu chiến thánh pháp bị hắn thi triển đến cực hạn. Hắn song trong lòng bàn tay phân đừng xuất hiện hai đạo toàn qua, một cái là hắc sắc toàn qua, một cái là trắng ngoãn như ngọc toàn qua, phân biệt đại biểu cho diệt tự quyết cùng sinh tự quyết. Đây là đấu chiến thánh pháp bên trong sinh tử pháp quyết, dung hợp một chỗ, có thể khám phá sinh tử, bộc phát ra sinh mệnh bản nguyên lực lượng tới. Diệt tự quyết nhưng công kích đối phương, sinh tự quyết có thể bảo vệ chính mình cửu tử nhất sinh. Giết! Phong Vân Tử chợt quát một tiếng, sáu người đồng thời hướng về Long Thập Tam đánh tới. Khủng bố hủy diệt tính năng lượng một tầng liên tiếp một tầng, xen lẫn thành một mảng lớn có thể số lượng lớn Internet, hướng về Long Thập Tam bao trùm quá khứ, khủng bố như vậy năng lượng, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Long Thập Tam cũng động, hắn không có lựa chọn tránh né, mà chính là lựa chọn xuất thủ đối cứng, đấu chiến thánh pháp bị hắn vận chuyển tới cực hạn, sinh tử pháp quyết đồng thời đối kháng sáu đại cao thủ, ầm ầm, thiên địa dao động, Long Thập Tam thi triển đấu chiến thánh pháp. Lấy một địch sáu, đánh ra đấu chiến nhất tộc chánh thức hùng phong đến, hắn xuất thủ thẳng thắn thoải mái, sinh tử chiến quyết vận chuyển tới cực hạn, đối cứng lục đại nửa bước tiên tôn cao thủ, nhìn bề ngoài Long Thập Tam khắp nơi rơi xuống hạ phong, nhưng nếu là nhìn kỹ lời nói, hắn mỗi một lần ứng đối với đối phương tiến công, đều là thành thạo, không có nửa điểm ngốc trệ cảm giác, tại Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trong mắt, Long Thập Tam là đang hưởng thụ dạng này quá trình chiến đấu, tại cường đại dưới áp lực. Không ngừng hoàn thiện chính mình đấu chiến thánh pháp, cái này so cái gì đều trọng yếu, mà nên trước tình hình chiến đấu rất rõ ràng, Long Thập Tam cho dù không làm gì được đối phương 6 người, nhưng cho dù là đối phương 6 người liên hợp, cũng đừng hòng muốn Long Thập Tam tánh mạng, hảo lợi hại chiến pháp, Giang Trần tại ngũ hành đại trận bên trong giật mình nói ra, cái con khỉ này vận khí trùng thiên, vậy mà tìm tới đấu chiến thánh pháp chánh thức tinh túy, hắn hiện tại đang lợi dụng 6 người liên hợp lại áp lực, không ngừng thối luyện chính mình chiến pháp. Cả người đều đang không ngừng tiến bộ, lấy tiên hoàng hậu kỳ tu vi lấy một địch sáu, đối phương đều là nửa bước tiên tôn, cường đại như thế, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Long Thập Tam mới làm đến đi. Đại Hoàng Cẩu thổn thức không thôi, cho dù lấy hắn cao ngạo, cũng không thể không đối Long Thập Tam khen không dứt miệng, còn có một người có thể làm đến, Nam Bắc Triều. Giang Trần nói ra, bây giờ đại chiến đã triển khai, Nam Bắc Triều còn chưa có xuất hiện, cái này chỉ có thể nói rõ một loại tình huống. Cái kia chính là Nam Bắc Triều đạt được chỗ tốt to lớn, liền 18 đầu hoàng kim thông đạo động tĩnh đều không có hấp dẫn đến hắn, Giang Trần cơ hồ có thể khẳng định, một khi Nam Bắc Triều xuất hiện, khẳng định là giống như Long Thập Tam khủng bố, tu vi tiến thêm một bước, hỗn đảng này cũng đừng lúc này xuất hiện. Đại Hoàng Cẩu nói ra, hắn liệu định hoàng kim nhất tộc di tích một hồi sẽ còn biến mất không thấy gì nữa, cho nên bọn họ chỉ cần ngăn cản những người này đến di tích lần nữa yên lặng là được. Bây giờ Long Thập Tam một người kiềm chế lại sáu cái nửa bước tiên tôn cao thủ, cho bọn hắn giảm bớt áp lực rất lớn, Nhưng nếu như lúc này Nam Bắc Triều xuất hiện lời nói, hậu quả không tưởng tượng nổi. Cho dù Nam Bắc Triều không xuất hiện, hiện tại cục diện đối với Giang Trần bọn họ tới nói cũng là phi thường bất lợi. Ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều coi bọn họ là thành địch nhân. Khi những người này hiểu được phối hợp về sau, Giang Trần bọn họ căn bản là ngăn cản không nổi. Giết, diệt sát Giang Trần. Có người tê tâm liệt phế hô to, nói chuyện chính là Nam Bắc Một Bôi, làm lúc trước cái thứ nhất cùng Giang Trần phát sinh va chạm Nam Bắc Thế Gia Thiên Tài. Nam Bắc Một Bôi hiện ở trong lòng có thể nói là vô cùng biệt khuất, còn nhớ rõ lúc trước hắn cái thứ nhất cùng Giang Trần va chạm thời điểm, Giang Trần vẫn chỉ là một cái con tôm nhỏ, có thể nói tùy ý chính mình nhào nặng, thời khắc mấu chốt vẫn là Dương Bất Phàm xuất thủ mới cứu Giang Trần tánh mạng. Bây giờ vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Giang Trần liền đã trưởng thành đến để cho mình ngưỡng vọng trình độ, hắn hiện tại tuy nhiên cũng là vừa vặn tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ, nhưng trước đó trơ mắt nhìn lấy Nam Bắc Cảnh cùng Nam Bắc bên trong bị giết, liền đứng ra có dũng khí đều không có, giờ phút này vạn nhân muốn giết Giang Trần, hắn mới chịu đem trong lòng mình lửa giận cho chánh thức phóng xuất ra, ầm ầm, vô số người đều xuất thủ, từ bốn phương tám hướng, năng lượng bảy màu quang mang không ngừng đối ngũ hành đại trận cùng oanh loạn tạc. Giang Trần bọn họ hoàn toàn lâm vào năng lượng ở giữa hải dương, liền vĩnh hằng tiên phong chế tạo ra lĩnh vực đều bị xé nứt, mấy cái sắc mặt người đồng đều là có chút khó coi, bao quát đại hoàng cẩu ở bên trong, cũng không biết ngũ hành đại trận có thể chi chống bao lâu, trước mắt cái dạng này, muốn chèo chống đến hoàng kim nhất tộc di tích lần nữa yên lặng, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Qua mờ mờ, hòa thượng gia gia tới, đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên. Hạo Nhiên đại sư hóa thành một đạo lưu quang vọt thẳng nhập Giang Trần ngũ hành đại trận bên trong, ta đến cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Hạo Nhiên đại sư cũng là một cái huyết tính người, sớm đã bị Giang Trần bọn họ loại này nghịch thiên cử động cho kích thích nhiệt huyết sôi trào, bây giờ bá giả ở bên trong liền không nói, sư huynh này đệ ở giữa cảm tình vốn là rất tốt, lại nói Giang Trần, lúc trước Hạo Nhiên đại sư cùng Giang Trần nhất chiến, đã bị Giang Trần phóng khoáng thật sâu tinh phục, quyết định muốn giao người bạn này. Bây giờ bằng hữu cùng mình sư đệ đều lâm vào nguy nan bên trong, chính mình lại đứng ở nơi đó đứng ngoài quan sát, cái này khiến Hạo Nhiên đại sư tâm lý vô cùng khó chịu, cho nên liều lĩnh tiến lên, kinh thiên động địa như vậy đại chiến, như thế kích tình phóng khoáng đối kháng thiên hạ hào kiệt, đó là cỡ nào nhúng máu thống khoái sự tình, dạng này sự tình nếu là có thể tiến đến, mặc kệ kết cục như thế nào, vẻn vẹn quá trình này, liền không uổng công đời này. Sư huynh, ngươi làm sao cũng tiến vào? Hòa thượng một mặt kinh hỉ, Hạo Nhiên đại sư, hôm nay việc này, ngươi không đáng tham dự vào, nếu là uổng đưa tánh mạng, để cho ta Giang Trần như thế nào cho phải. Giang Trần la lớn, hắn lúc đầu cũng không nghĩ tới Hạo Nhiên đại sư hội ở thời điểm này nhảy vào đến, đây cơ hồ là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Hạo Nhiên đại sư như vậy thông minh người, không có khả năng nhìn không ra, nhưng lại kiên quyết xuất hiện, để Giang Trần tâm lý dù sao cũng hơi cảm động, còn có ta ma vô tình, ta Dương Lãng. Ta Đan Sung, trong lúc nhất thời, Ma Vô Tình, Dương Lãng, Đan Sung đều vọt tới ngũ hành đại trận bên trong, cộng đồng đến chèo chống đại trận, những người này đều là tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, mỗi gia tăng một cái, đối với thủ hộ đại trận tới nói, đều là cực đại lực lượng, Ma Vô Tình thân là ma giáo người, tính tình vốn là rất lợi hại bạo ngược, giờ phút này bọn họ thánh tử đều tham chiến, hắn tự nhiên nhìn không được, Dương Lãng cùng Đan Sung xuất thủ hoàn toàn là vì Dương Bất Phàm. Đồng thời cũng vì Giang Trần phóng khoáng cùng can đảm cho rung động, người có đôi khi tâm tình rất dễ dàng bị kích thích, một khi bị kích thích lời nói, làm việc liền sẽ không qua coi trọng hậu quả gì, thật giống như hiện tại, Dương Lãng bọn họ đều bị cổ này nóng gợi cảm nhiễm, cảm thấy mình muốn không xuất thủ lời nói, đời này đến không trên đời này, ha ha, tốt, hôm nay kề vai chiến đấu, Giang Trần cười ha ha, bá khí trùng thiên, theo những người này, ngũ hành đại trận thay đổi thêm vững chắc, ầm ầm. Lại một lần công kích mãnh liệt đập vào đến ngũ hành đại trận phía trên, tham chiến người càng ngày càng nhiều, cục thế cùng lúc trước Tiêu Dao cầm đế di tích xuất hiện thời điểm một dạng, nhưng tràn diện lại chênh lệch quá lớn, hôm nay tràn diện, là lúc trước tràn diện không thể so sánh, cốt một chút là, hiện tại chèo chống đại trận người, tu vi đều so với lúc trước cao hơn, đông, đúng lúc này, lúc đầu thủ hộ hoàng kim đại môn những hoàng kim chiến sĩ đó, cũng đều động, bọn họ tản mát ra yếu ớt ý chí. Trống rỗng ánh mắt nhìn về phía Giang Trần bọn họ, đem bọn hắn bỏ vào đến, những này hoàng kim chiến sĩ cảm nhận được chúng ta đang làm cái gì phải vào đến trợ giúp chúng ta, đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, nghe vậy, Giang Trần lúc này không có chậm trễ chút nào, trực tiếp đem đại trận xé mở một đầu lỗ hổng, đem 20-30 cái hoàng kim chiến sĩ đều bỏ vào đến, cộng đồng chèo chống đại trận. Giang Trần hiện tại cuối cùng tin tưởng những này hoàng kim chiến sĩ cũng không có chết thật vong, bởi vì là chân chính tử vong trừ giết hại bên ngoài, là không có có ý chí. Trước mắt những này hoàng kim chiến sĩ tuy nhiên bị phong ấn, nhưng lại có thể cảm xúc yếu ớt ý chí, bọn họ có thể cảm nhận được Giang Trần chính đang làm cái gì, đồng thời cảm nhận được Giang Trần thể nội Thái Dương chi hỏa tồn tại, đó là bọn họ bộ tộc này bản nguyên chi hỏa, cho nên bọn họ nguyện ý xuất thủ, dù sao đối phương là đang trợ giúp bọn họ hoàng kim nhất tộc. Những này hoàng kim chiến sĩ mỗi một cái đều có tiên hoàng hậu kỳ thực lực, có bọn họ chèo chống, ngũ hành đại trận không thể nghi ngờ thay đổi thêm vững chắc. Giang Trần thậm chí có thể rảnh tay tại địa phương trong trận doanh trùng sát. Hòa thượng, giống như trước đây, ngươi lợi dụng chấn thần bi, cùng đại hoàng cùng một chỗ khống chế đại trận, ta ra ngoài trùng sát một phen, tranh thủ phá hư bọn họ trận doanh, để bọn hắn lực lượng không thể hoàn toàn hội tụ đến cùng một chỗ. Giang Trần đối hòa thượng còn có đại hoàng cẩu nói ra, tốt, ngươi cẩn thận một chút. Hòa thượng gật gật đầu, yên tâm đi, ta bây giờ có được đại hư không thuật, ngang dọc vạn thiên cao thủ đều không nói chơi. Giang Trần cười cười, có đại hư không thuật tại thân, không thể nghi ngờ là gia tăng một cái thủ đoạn bảo mệnh, trước mắt trận doanh này thật là vô cùng to lớn, nhưng Giang Trần cũng là không sợ hãi chút nào, đại hư không thuật đầy đủ hắn tùy tiện xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, tùy tiện tránh né địch nhân công kích. Sưu, Giang Trần phía sau long dực thi triển, hóa thành một đạo quang ảnh từ ngũ hành đại trận bên trong lao ra qua, đại hư không thuật phối hợp lan ảnh cửu biến, tốc độ đơn giản không nên quá dữ dội. Khanh, Thiên Thánh kiếm xuất hiện trong tay, Giang Trần thân ảnh cái thứ nhất xuất hiện tại Nam Bắc nhất đồ phía trước, bây giờ Giang Trần, tu vi đã đạt tới nửa bước tiên hoàng tối đỉnh phong, khoảng cách chánh thức tiên hoàng chỉ có cách xa một bước, trên thực tế, Giang Trần bế quan 10 tháng, lĩnh ngộ ra đại hư không thuật, theo nói sớm nên tấn thăng tiên hoàng, nhưng bởi vì Hóa Long Quyết không có tiến hóa nguyên nhân, dẫn đến Giang Trần tu vi còn đình chỉ tại nguyên chỗ, nhưng tu vi mặc dù không có tấn thăng, chiến lực cũng đang không ngừng đề bạt. Hướng Nam Bắc nhất đồ nhân vật như vậy, nếu như là trước đó, có lẽ còn có thể cùng Giang Trần chống lại, nhưng bây giờ, Giang Trần chiến lực muốn tiêu diệt Nam Bắc nhất đồ, cũng không phải là rất lợi hại tốn sức, mà lại có đại hư không thuật cùng lan ảnh cửu biến phối hợp, Giang Trần tùy thời có thể lấy xuất hiện tại bất kỳ chỗ khác nhau nào địa phương, vô luận là chính diện giao chiến vẫn là phía sau đánh lén, đều bị đối thủ hoa mắt. Nam Bắc nhất đồ, chịu chết đi. Giang Trần khí thế vô song, khóa chặt Nam Bắc nhất đồ. Khủng bố Thiên Thánh kiếm lấy bá thiên khủng bố tư thái đối Nam Bắc nhất đồ chém xuống tới. Nam Bắc nhất đồ quá sợ hãi, Giang Trần không giữ lại chút nào cường thế nhất kích, để hắn từ sâu trong tâm linh cảm giác được một cổ cực đại nguy cơ, đồng thời có một loại cô lập cảm giác, đó là một loại tứ cố vô thân trạng thái, bên cạnh hắn rõ ràng có rất nhiều người, nhưng Nam Bắc nhất đồ lại cảm giác được là mình tại đối mặt Giang Trần, người khác một điểm bận bịu đều không thể giúp chính mình. Loại cảm giác này để Nam Bắc nhất đồ không bình thường không tốt, hắn không thể tin được, Giang Trần thực lực lại nhưng đã cường đại đến loại trình độ này, cường đại đến để hắn cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Trên thực tế, Nam Bắc nhất đồ cũng chỉ là vừa mới tấn thăng trước đổi hậu kỳ, tu vi cực chưa vững chắc, Giang Trần bởi vì chiến trường tình huống nguyên nhân, xuất thủ cũng là tử thủ, không lưu nửa điểm thể diện, một kiếm này liền dung hợp hắn lớn nhất cùng mảnh chiến lực cùng lực sát thương. Nam Bắc nhất đồ chỗ nào có thể là đối thủ, rơi vào đường cùng, Nam Bắc nhất đồ đành phải nâng lên trường kiếm trong tay đối Giang Trần Thiên Thánh kiếm tới quá khứ, ầm ầm, chung quanh hư không trong nháy mắt liền bị xé nứt, Giang Trần một kiếm này, phía trên mang theo bốn loại chí tôn hỏa diễm dung hợp uy lực, Nam Bắc nhất đồ chiến kiếm trực tiếp liền bị Giang Trần cho trảm bay ra ngoài, Nam Bắc nhất đồ phát ra một tiếng kêu thảm, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng tránh né đến giữa đám người, Nam Bắc nhất đồ, ta muốn giết ngươi, ngươi trốn đến nơi đâu đều vô dụng, lại nhiều người đều cứu không ngươi. Giang Trần thanh âm tốt giống như Minh Vương, băng lãnh không có nửa điểm tình cảm, theo hắn thoại âm rơi xuống, hắn thân thể liền còn như quỷ mị xuất hiện tại Nam Bắc nhất đồ sau lưng, năm cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ lúc đầu liên hợp muốn đối phó Giang Trần, lại ngay cả Giang Trần nửa điểm tung tích đều bắt không được, Giang Trần cả người thật giống như một cái du hồn một dạng, vô ảnh vô tung, tùy thời có thể gặp. Nam Bắc nhất đồ lần nữa kinh hô, hắn từ trên người Giang Trần cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn biết, Giang Trần đặt quyết tâm muốn giết chết chính mình, mà lại đối phương tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn liền phản ứng thời cơ đều không có, căn bản là không có cách bắt được Giang Trần nửa điểm tung tích. Giang Trần không cho Nam Bắc nhất đồ nửa điểm thời cơ, khủng bố một kiếm lần nữa đâm tới, Nam Bắc nhất đồ liều mạng trốn tránh, dù vậy, vẫn là bị Thiên Thánh kiếm cho đâm trúng, một cánh tay bị sinh sinh chém rụng, máu tươi cùng phúng. Cứu ta, nhanh cứu ta. Nam Bắc Nhất Đồ dọa sợ, một bên bỏ mạng chạy trốn, một bên lớn tiếng kêu cứu, vẫn là loại kia cô lập cảm giác, nơi này rõ ràng có trên vạn người, nhưng Nam Bắc Nhất Đồ cảm giác chính là mình tại đối mặt gian trần, ai cũng giúp không chính mình. 10 cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ nghe được Nam Bắc Nhất Đồ kêu cứu, bắt đầu triển khai đối gian trần vây công, bọn họ phong tỏa vùng không gian này, cơ hồ đem nơi này hình thành một mảnh tử vong nhà tù, coi như gian trần có 3 đầu 6 tay, cũng đừng hòng chạy đi. Đáng tiếc, gian trần thân thể vẻn vẹn nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa, loại này tử vong nhà tù đối với gian trần hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, gian trần xuất hiện địa phương, đúng lúc là Nam Bắc Nhất Đồ ngay phía trước. Lần này, Nam Bắc Nhất Đồ hoàn toàn mắt trợn tròn, hắn bắt đầu tuyệt vọng, hắn cảm thấy coi như lấy chính mình tiên hoàng hậu kỳ tu vi, cũng căn bản trốn không thoát gian trần lòng bàn tay, đối phương tốc độ thực sự quá nhanh, hắn không biết gian trần là như thế nào làm đến. 10 cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ liên hợp vây khốn, đối gian trần một chút tác dụng đều không có, không có có dư thừa nói nhảm, gian trần giơ tay lên chính giữa thánh kiếm, đối đã thụ thương Nam Bắc Nhất Đồ hung hăng chém tới, khủng bố kiếm khí xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem Nam Bắc Nhất Đồ cho hoàn toàn bao phủ, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Nam Bắc Nhất Đồ đầu lâu bị gian trần một kiếm chém rụng, chết thảm tại chỗ, diệt sát Nam Bắc thế gia bất luận kẻ nào. Gian Trần cũng sẽ không có nửa điểm khách khí cùng lưu tình, giết Nam Bắc Nhất Đồ, Gian Trần không có nửa phần trì hoãn, hướng về trên vạn người trận doanh liền xông tới giết, vây kín Gian Trần, nhất định phải giết, gia hỏa này quá kinh khủng. Có người hô to một tiếng, đại lượng tiên hoàng hậu kỳ cao thủ bắt đầu chú ý Gian Trần, cả đám đều sát khí ngút trời, hướng về Gian Trần vồ giết tới, Gian Trần diệt sát Nam Bắc Nhất Đồ quá trình tất cả mọi người đều thấy rõ, thật sâu cảm nhận được Gian Trần khủng bố. Dạng này người thực sự quá tại nghịch thiên, nếu như không thể đem giết chết, liền là chân chính họa lớn, ầm ầm, tràn diện hỗn loạn tưng bừng, mảnh này hoàng kim nhất tộc chỗ tại không gian, trực tiếp biến thành một mảnh rộng rãi chiến trường, máu tươi cùng huyết nhục không ngừng bay lả tả. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, thiên địa oanh minh, không gian bị đánh tầng tầng đứt gãy, Gian Trần giống như một cái sát nhân cuồng ma một dạng, hắn xông vào đám người, vốn là cô lập một cái. Nhưng đối với này hai vạn người trận doanh tới nói, giống như trở thành một tràng tai nạn, lúc đầu liên hợp lại trận doanh, cũng bị Gian Trần cho tách ra, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết âm truyền ra, Gian Trần mỗi một lần xuất thủ, đều muốn nương theo lấy người tử vong. Đại hư không thuật quả nhiên lợi hại, khó trách năm đó hư không đại đế có thể bằng vào này thuật tung hoành thiên hạ, cùng Chu Tiên Vương loại kia tồn tại chống lại, ta hiện tại dựa vào đại hư không thuật, ngang dọc trên vạn người trận doanh bên trong. Giống như thu gió thổi qua, căn bản không nhận nửa điểm ngăn cản. Gian Trần hưng phấn trong lòng, đại hư không thuật khủng bố, để hắn thay đổi thêm tự tin, trước đó 40-50 cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ đồng thời vây công chính mình, đều không có bắt được hắn nửa điểm dấu vết. Gian Trần, ngươi giết chúng ta người nhà họ Nhạc, ta Nhạc gia cùng ngươi không đội trời chung. Đáng chết Gian Trần, ngươi giết đệ đệ ta, ngươi chết chắc, từ nay về sau, vô địch môn thế tất yếu diệt sát ngươi Gian Trần. Vô số thanh âm phẫn nộ vang lên, các đại thế lực người đều chết tại Gian Trần trong tay, gia tộc cổ xưa, khủng bố đại môn phái, từng cái cao thủ đều nghiến răng nghiến lợi, Gian Trần một trận chiến này, xem như cùng tiên giới các đại môn phái đều kết xuống không hiểu cừu oán, về sau muốn hóa giải đều khó có khả năng, ha ha, Gian Trần cuồng tiếu, căn bản không đem những này uy hiếp lời nói để ở trong lòng, hắn hiện tại là nợ nhiều không lo, con trận nhiều không ngứa, hắn đắc tội đại quá nhiều thế lực. Không quan tâm nhiều đến tội mấy cái, mà lại hiện tại phải bảo vệ hoàng kim nhất tộc huyết mạch, hắn cũng không lo được quá nhiều, người khác nhất tâm muốn là mình, chính mình luôn không khả năng đứng ở nơi đó không phản kích, đã phản kích, liền nhất định gặp phải tử vong. Bất quá trước mắt cục diện đối với Gian Trần tới nói vẫn như cũ không bình thường bất lợi, tuy nhiên hắn hiện tại mức độ lớn nhất phá hư đối phương trận doanh, lớn nhất cường độ xáo trộn giữa bọn hắn phối hợp, nhưng đối phương người thực sự quá nhiều. Chính mình một người lực lượng căn bản cũng không với, ngũ hành đại trận bên trong tuy nhiên gia tăng nhiều cao thủ như vậy, nhưng cùng còn bọn họ bản thân cùng những hoàng kim chiến sĩ đó không có cách nào rất tốt phối hợp, hoàng kim chiến sĩ nhóm đều không có linh trí, đối với thủ hộ đại trận tuy nhiên hữu dụng, nhưng tác dụng tuyệt đối không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Bây giờ, ngũ hành đại trận tại trên vạn người cùng oanh loạn tạc phía dưới, đã tràn ngập nguy hiểm, phía trên không ngừng xuất hiện vết nứt. Tuy nhiên Hòa Thượng cùng Đại Hoàng Cẩu Chính đang không ngừng chữa trị những này vết nứt, nhưng bọn hắn tốc độ chữa trị, rất rõ ràng là không có đối phương phá hư tốc độ phải nhanh. Một bên khác, Long Thập Tam lấy một địch sáu, đánh Bạch Nhiệt Hỏa, gia hỏa này chiến hưng khởi, căn bản cũng không đoái hoài tới hắn, mà lại Long Thập Tam lực lượng một người dây dưa kéo lại sáu cái nửa bước tiên tôn, đã là ngưu bức đến nổ tung, căn bản không rảnh xuất thủ đến giúp đỡ đại hoàng cẩu bọn họ. Giang Trần tâm lý minh bạch, tại trận này đại chiến bên trong, Long Thập Tam nhân vật là trọng yếu nhất, tác dụng cũng là lớn nhất, nếu không có Long Thập Tam, vẻn vẹn sáu cái nửa bước tiên tôn cấp bậc thiên tài cao thủ, cũng không phải là bọn họ có thể chống cự. Không biết Hoàng Kim nhất tộc lúc nào mới có thể lần nữa yên tĩnh lại, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, rất nhanh liền không kiên trì nổi. Giang Trần thổn thức, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng bây giờ mặc kệ kết cục như thế nào, bọn họ hết sức liền tốt, cái gọi là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, có đôi khi kết cục thật không phải có thể chưởng khống. Ông ong, liền tại đại chiến tiến hành đến gây cấn trình độ thời điểm, Hoàng Kim nhất tộc nội bộ đột nhiên bộc phát ra cực lớn oanh minh thanh âm. Vô số đạo sáng chói quang hoa tung bay rơi xuống dưới, cơ hồ tràn ngập đến không gian mỗi khắp ngõ ngách. Hoàng Kim nhất tộc bên trong xuất hiện bất kỳ động tĩnh đều sẽ khiên động mọi người tâm. Tại thời khắc này, tất cả mọi người vậy mà dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu hướng về trên không nhìn lại, liền liền chiến kịch liệt nhất cùng dữ dội Long Thập Tam bọn họ, cũng tạm thời dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời dị biến. Lúc đầu lộn xộn tràn diện, trong nháy mắt an tĩnh lại, hiệu quả như thế. Chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Kim nhất tộc bên trong dị biến mới có thể làm được. Ầm ầm, chấn động thanh âm vô cùng kịch liệt, cao cao trên trời cao, Hoàng Kim nhất tộc hư vô trên không, xuất hiện một đạo một khe lớn, sau đó, một mặt cổ lão tấm gương xuất hiện, tấm gương kia đủ có phương viên to khoảng 10 trượng, chung quanh điêu khắc phức tạp long văn, cổ lão, tôn quý, đại khí, chỗ có thể hình dung từ ngữ, đều không thể chánh thức biểu đạt cái gương này chỗ phát ra khí thế. Tấm gương mặt xuất hiện đường đạo liệt ngân, kim sắc mặt phẳng, tản mát ra phong cách cổ xưa quang hoa, cái gương này thật rất lợi hại cổ lão, không biết tồn tại bao nhiêu năm, thật là thần dị tấm gương, không biết tại sao lại xuất hiện tại Hoàng Kim nhất tộc bên trong, có người kinh ngạc không thôi, là đại thiên kính vậy mà không có vỡ vụn, hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại tới, đại hoàng cẩu kinh hô lên đại thiên kính tên, cái gì? Lại là truyền ra bên trong đại thiên kính, nghe nói cái này đại thiên kính chính là thượng cổ thời kỳ 10 cái đại đế liên thủ chế tạo ra đến, có thể chiếu rọi ra một cái thế giới hư ảnh đến, nội bộ ẩn chứa càn khôn. Nghe đồn đại thiên kính có thể chiếu rọi chư thiên vạn giới, có thể tịnh hóa tâm linh người, nội bộ bản thân liền ẩn chứa một cái khổng lồ thế giới. Có quan hệ đại thiên kính truyền thuyết cũng không phải là rất nhiều, nhưng cái gương này thần dị là khẳng định, không nghĩ tới cổ lão thần kính, vậy mà xuất hiện ở đây. Hoàng Kim nhất tộc bên trong quả nhiên khắp nơi đều là bảo bối, đầu tiên là Tiêu Dao Cầm, hiện tại liền đại thiên kính đều xuất hiện, tin tưởng Hoàng Kim Vũ Phiến cũng ở chính giữa, Giang Trần bọn họ vậy mà muốn ngăn cản chúng ta tiến vào bên trong tìm kiếm bảo bối, quả thực là muốn chết, châu chấu đá xe a. Tất cả mọi người chấn kinh, có quan hệ đại thiên kính truyền thuyết bắt đầu truyền bá ra, đây là một mặt thần kính, có thể chiếu rọi hết thảy, nhìn, đại thiên trong kính giống như xuất hiện hình ảnh. Có người đột nhiên la lớn, vô số đạo ánh mắt đều nhìn sang, chỉ thấy đại thiên trong kính hình ảnh cực mơ hồ, nhưng thân là tiên hoàng cao thủ, nhãn lực đều là vô cùng lợi hại, cho dù bên trong mơ hồ, cũng là có thể nhìn ra một thứ đại khái tới. Đại thiên kính ảnh giống lúc sáng lúc tối, có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong đang tiến hành một trận kinh thiên động địa tuyệt thế đại chiến, thế giới đều tại hủy diệt, bên trong bóng người đông đảo, không ngừng xuất hiện tại các loại địa phương, những bóng dáng đó. Mỗi một cái đều cường đại đến cực điểm, di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, không gì làm không được, toàn bộ đại thiên trong kính bộ, đều biến thành một cái hồng đại chiến trường. Đây là hình chiếu, mấy vạn năm trước hình ảnh. Không sai, cái này là năm đó này một trận đại chiến, bị đại thiên kính in dấu xuống đến vẻ mặt, một mực còn sót lại đến vài vạn năm, cho nên chúng ta mới có thể nhìn thấy, mấy vạn năm trước đến phát sinh như thế nào thảm liệt đại chiến, ta nhìn thấy đại đế bóng dáng. Đó là tuyệt thế đại đế, một bước có thể vượt qua một cái thế giới, giơ tay nhấc chân đều là đại đế phong phạm. Vài vạn năm hình chiếu xuất hiện, tất cả mọi người ngừng thở, rất nhiều người đều đoán được, đại thiên kính lưu lại hình ảnh, cũng là mấy vạn năm trước này một trận khoáng cổ thức kim đại chiến, nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Một cái cổ lão đại tộc tại sao lại bị tiêu diệt, trong này liên lụy bí mật, đại thiên kính có thể hay không cấp mọi người triển lộ ra? Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy đại thiên trong kính hình ảnh khi thì rõ ràng, khi thì hỗn độn, nhưng có thể giữ lại vài vạn năm, đã rất là không tệ. Núi cao vạn trượng phía trên, một cái vóc người khôi ngô trung niên nam tử, cầm trong tay hoàng kim đại phiến, đối phía trước mạnh mẽ vung, toàn bộ thế giới phảng phất đều muốn bị vỗ một dạng, đối diện số lớn cao thủ trực tiếp bị cái này một cái cho toàn bộ phiến chết, cái này một cái, chí ít diệt sát mấy vạn cường địch. Tiếc nuối là, địch nhân chỉ có thể nhìn thấy một số hư ảnh, căn bản thấy không rõ lắm hình thái, cũng không biết một trận chiến này vì sao mà lên. Hoàng kim vũ phiến, đó là hoàng kim đại đế, trời ạ, thật là khí phách, truyền thuyết hoàng kim vũ phiến có thể vỗ giang hà, căn bản là không có cách tưởng tượng. Đó là hoàng kim đại đế hình chiếu, hoàng kim nhất tộc thủ lĩnh, cổ lão đại đế, có thể cùng Chu Tiên Vương, Táng Tiên đại đế sánh vai, thật là thê thảm đại chiến. Hoàng kim đại đế tự mình xuất thủ, hoàng kim vũ phiến đều thi triển đi ra, vì sao thấy không rõ lắm địch nhân khuôn mặt, chẳng lẽ đại thiên kính không có cách nào đem địch nhân diện mạo rõ ràng triển lộ ra sao? Hoàng kim đại đế bóng dáng, mấy vạn năm trước oai hùng, cho dù bây giờ thấy, vẫn như cũ để cho người ta tin phục, đó là một loại vượt qua tại hết thảy khí độ. Hình ảnh nhất chuyển, một thân nữ tử áo đỏ trong ngực ôm một thanh cổ cầm, cổ trên đàn liệt diễm hừng hực, nữ tử dung nhan tuyệt thế, đẹp để cho người ta ngạt thở, nàng lăng không đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn lên bầu trời này một đầu hắc ám thông đạo, đó là một cái hư không lỗ thủng lớn, không biết kéo dài đến chỗ nào, là Tiêu Dao Cầm đế, nhìn a, trong tay nàng ôm ấp là Tiêu Dao Cầm, có người la lớn, bọn họ chưa từng gặp qua Tiêu Dao Cầm đế, nhưng Tiêu Dao Cầm đế trong ngực cổ cầm bọn họ lại được chứng kiến, trước đây không lâu, Tiêu Dao Cầm xuất thế, bị Vũ Ngưng Trúc đạt được, cái kia thanh cổ cầm cùng trước mắt cái này một thanh, giống như đúc, mấy vạn năm trước bóng dáng, ôm ấp Tiêu Dao Cầm, trừ Tiêu Dao Cầm đế bản thân, còn có thể là ai, quả nhiên là tuyệt đại phong hoa a, không hổ là năm đó quát tháo phong vân nữ đế, dẫn dắt vạn thiên phong hoa, năm đó đến tột cùng phát sinh cái gì, cường đại nữ đế, thật chẳng lẽ chết sao, nhân vật như vậy, đồng thọ cùng trời đất, rất khó tin tưởng hội chết thật vong, đại thiên kính lưu lại tàn ảnh, lại không có âm thanh phát ra tới. Căn bản không biết năm đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Không người không sợ hãi, chấn kinh tại Tiêu Dao Cầm đế tuyệt đại phong hoa, chấn kinh tại này tàn khuyết không đầy đủ hình ảnh. Cuối cùng, Tiêu Dao Cầm đế ôm cổ cầm nhảy vào này hắc ám bên trong đường hầm, không biết thông hướng chỗ nào. Hình ảnh lại chuyển, một cái lão đạo tay nắm một thanh thần tiên, đối hư không lớn tiếng la lên cái gì, hô tê tâm liệt phế, đáng tiếc thanh âm hắn không thể thông qua đại thiên kính truyền tới, nhưng này phần bi tráng. Cho dù cách xa nhau vài vạn năm, vẫn như cũ để cho người ta rõ ràng cảm nhận được, phát sinh cái gì? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Những cổ đế đó, không gì làm không được tiên đế, vì sao như thế bi tráng? Giang Trần căn bản là không có cách bảo trì bình tĩnh, đại thiên kính hình chiếu bên trong, khắp nơi đều là thảm liệt cảnh tượng, núi non sông suối đều bị đánh hỏng mất, máu tươi bay lả tả, huyết nhục văng tung tóe, rất nhiều bóng dáng đều có thể nhìn thấy. Có khoáng cổ đại chiến tại tiến hành, duy nhất không đủ cũng là không nhìn thấy địch nhân chánh thức diện mạo. Giang Trần ánh mắt nhìn về phía đại hoàng cẩu, chỉ thấy giờ phút này đại hoàng cẩu, cả người đều ngốc trệ, ánh mắt của hắn si ngốc nhìn lấy đại thiên trong kính hình ảnh, cốt như sa vào cổ lão nhớ lại một dạng. Giang Trần rõ ràng nhìn thấy, đại hoàng cẩu khóe mắt ướt át, con chó này, chánh thức bị xúc động tiếng lòng. Đại hoàng, ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngươi khẳng định biết. Giang Trần đi vào đại hoàng cẩu bên cạnh, lợi dụng thần niệm truyền âm, nếu như đại hoàng cẩu lại không nói với chính mình lời nói, hắn chỉ sợ sắp điên rơi, nhưng mà, đại hoàng cẩu vẫn là lắc đầu, chưa hề nói một chữ. Sau một hồi lâu, đại hoàng cẩu mới mở miệng nói, tiểu Trần tử, ngươi thấy, đại đế đô phải bỏ mạng, ngươi vẫn chưa tới biết thời điểm. Đột nhiên, hình ảnh lần nữa biến hóa, một cái áo choàng thiếu niên sừng sững trong hư không, thiếu niên nhìn chỉ có 15-16 tuổi. Nhưng tu vi lại là đạt tới nghịch thiên trình độ, cái này lại là nhất tôn cường đại cổ đế, thiếu niên bị vô số địch nhân vây khốn, lâm vào tử vong vòng vây, đỉnh đầu hắn xuất hiện một cây kim sắc sừng, hắn ngửa mặt lên trời cuồng hống, thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa, đáng tiếc là, đại thiên trong kính hình ảnh biến mất không thấy gì nữa, để cho người ta căn bản thấy không rõ lắm đằng sau phát sinh cái gì, đó là thiếu niên đại đế, không đúng, là một cái yêu đế, hắn tốt như sa vào vây công bên trong. Đáng tiếc đằng sau hình ảnh không nhìn thấy, bi tráng a, đại đế đô muốn chết, trận chiến kia, đến tột cùng là bực nào thảm liệt, không có ai biết năm đó phát sinh cái gì, đại thiên kính lưu lại đến đồ vật cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Rất nhiều người thổn thức, như thế một trận khoáng cổ thức kim đại chiến, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng cùng tiếp nhận. Nhưng mà, thiếu niên đại đế biến mất thời khắc cuối cùng, đại hoàng cẩu lại đột nhiên táo bạo đứng lên, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, hắn từ đại thiên trong kính nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ vật. Giang Trần cùng Hàn Diễn bọn người chấn kinh, bọn họ nhìn lấy giờ phút này đại hoàng cẩu, đột nhiên có chút đau lòng, chỉ gặp đại hoàng cẩu lệ rơi đầy mặt, gào thét thanh âm tràn ngập vô tận bi thương, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại hoàng cẩu như thế, nhưng bọn hắn lại phán đoán ra, khẳng định là đại thiên trong kính hình ảnh kích thích đại hoàng cẩu nội tâm. Rất nhanh, đại thiên kính không ngừng chuyển hóa hình ảnh, vài phút về sau, đại thiên kính bắt đầu tản mát ra vù vù thanh âm, kịch liệt đung đưa, mọi người phát hiện, đại thiên kính muốn biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, đại hoàng cẩu đột nhiên bay lên, hắn vượt qua hết thảy, hướng về đại thiên kính bay đi. Đại hoàng, Giang Trần cùng Hàn Diễn lớn tiếng la lên, nhưng đại hoàng cẩu nhưng căn bản nghe không được, hắn tựa hồ tìm tới chính mình mục tiêu, liều lĩnh trùng kích, đại hoàng đang làm gì? Đó là một chiếc gương, không tốt, đại thiên trong kính tự thành không gian thế giới, đại hoàng muốn đi vào đại thiên trong kính, hòa thượng cùng Hàn Diễn đều chấn kinh, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, trong nháy mắt, đại hoàng cẩu vọt thẳng vào đến đại thiên trong kính, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, sau đó, một vệt thần quang từ đại thiên trong kính kích bắn ra, mục tiêu công bằng, chính là Giang Trần, đồng thời, đại hoàng cẩu thanh âm tại thời khắc cuối cùng xuất hiện tại Giang Trần trong tai, tiểu Trần tử. Chưởng khống Thái Dương thần vũ, bảo vệ cẩn thận hoàng kim nhất tộc huyết mạch, còn có ta một đạo bản mệnh linh phù, đợi ngươi chánh thức cường đại lên, đến hoang mang cổ địa cứu ta. Đây là đại hoàng cẩu sau cùng cho lưu lại lời nói, sau đó đại hoàng cẩu theo đại thiên kính cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi vô tung, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Đại hoàng, Giang Trần đối đại thiên kính biến mất địa phương gào thét một tiếng, giờ khắc này, Giang Trần trong mắt chảy xuống nước mắt. Hắn hiện ở trái tim đều nhanh muốn ngưng đập, hắn cảm nhận được đại hoàng cẩu mai táng tại ở sâu trong nội tâm bi tráng, tại Giang Trần trong đầu, cùng với đại hoàng từng ly từng tí, biến thành hình ảnh không ngừng hiển hiện, không đến mất đi, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết có nhiều thứ đối ngươi trọng yếu bực nào. Giang Trần hiện tại đau lòng, thương tâm, khổ sở, Giang Trần đột nhiên có một loại hoàn toàn mất đi đại hoàng cảm giác, biết giờ phút này, hắn mới rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai đại hoàng sớm liền trở thành sinh mệnh mình bên trong không thể thiếu một bộ phận, tự hồ không có dạng này một vai, hắn tiếp xuống nhân sinh liền muốn trở tối nhạt một dạng. Giang Trần cúi đầu, trong tay trừ một cây thần dị vũ mao bên ngoài, còn có một cái linh phù, Giang Trần biết, cái này linh phù là đại hoàng lưu lại cho mình sau cùng đồ vật, là hắn về sau có thể tìm được đại hoàng duy nhất dựa vào. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí đem linh phù thu vào tổ long tháp, tốt tốt, hoang mang cổ địa, đại hoàng. Ta nhất định sẽ qua, ngươi chờ ta. Giang Trần vô cùng kiên định nói ra, hắn tuy nhiên không biết hoang mang cổ địa là địa phương nào, không biết ở nơi nào, nhưng những này đều không trọng yếu, chính mình sớm muộn cũng sẽ biết. Đại hoàng cẩu rất nhiều bí mật đều không nói với chính mình, chỉ là bởi vì chính mình tu vi còn quá nhiều. Yên thần vũ không biết tung tích, vũ ngưng trúc tiến vào tiêu giao cầm đế di tích, bây giờ đại hoàng cẩu cũng cách mình mà đi, Giang Trần cả người đều biến vô cùng âm trầm, tiểu Trần tử. Đại hoàng đi chỗ nào? Hàn Diễn các loại còn đồng thời đi vào Giang Trần bên cạnh hỏi, bọn họ cùng đại hoàng cẩu ở giữa cảm tình cũng là huynh đệ sinh tử, bây giờ đại hoàng cẩu rời đi, bọn họ tâm tình tự nhiên cũng là vô cùng nặng nề. Hắn qua rất xa địa phương, yên tâm đi, huynh đệ chúng ta sẽ còn gặp lại lần nữa. Giang Trần cười cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía trong tay này cái lông chim, này vũ mao toàn thân tản mát ra vàng rực chi sắc, mặt ngoài có từng tia từng sợi hỏa diễm. Đó là Thái Dương chi hỏa, đây là Thái Dương thần vũ, là từ hoàng kim vũ phiến phía trên bóc xuống một cái lông chim, chừng dài khoảng một trượng, Giang Trần cầm trong tay, chừng vạn cân trọng, là Thái Dương thần vũ, Giang Trần trong tay bảo bối là Thái Dương thần vũ, là từ đại thiên kính bên trong lao ra tới, không sai, khẳng định là Thái Dương thần vũ, là hoàng kim vũ phiến phía trên tháo rời ra, một cây thần vũ liền giá trị liên thành, nếu là đạt được lời nói, chuyến này liền chuyến đi này không tệ, giết. Giết Giang Trần, cướp đoạt Thái Dương thần vũ, hắn một cái nửa bước tiên hoàng, không có tư cách đạt được Thái Dương thần vũ. Thái Dương thần vũ chính là thần vật, tuyệt thế đế binh một bộ phận, có năng giả cư chi, Giang Trần có tài đức gì đạt được Thái Dương thần vũ. Lúc đầu yên tĩnh tràn diện trong nháy mắt liền loạn, đại hoàng cẩu không biết dùng phương pháp gì, tại tối hậu quan đầu từ đại thiên trong kính ném ra một cây thần vũ, lập tức kích thích ngàn cơn sóng, đó là hoàng kim nhất tộc tuyệt thế thánh vật. dẫn động tới tất cả mọi người tâm, ai có thể chưởng khống Thái Dương Thần Vũ, lập tức liền có thể hoành hành thiên hạ. Giang Trần căn bản là không nhìn uy hiếp như vậy, Thái Dương Thần Vũ tại trong tay mình không ngừng nhảy lên, tựa hồ muốn tránh thoát ra ngoài. Giang Trần vội vàng vận chuyển Thái Dương chi hỏa, đem Thái Dương Thần Vũ bao trùm, tựa hồ cảm nhận được bổn nguyên khí tức, Thái Dương Thần Vũ lập tức liền bất động, cùng Giang Trần thành lập một loại rất vi diệu liên hệ. Nhưng Giang Trần cảm thấy, cho dù chính mình đạt được Thái Dương Thần Vũ tán thành, cũng rất khó đem căn này vạn cân trọng vũ mao phát huy ra cường đại uy lực đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, yên lặng tại Giang Trần khí hải chỗ sâu này một đạo tiên ngân, vậy mà lần nữa nhảy lên. Giang Trần giật nảy cả mình, thần vũ vậy mà dẫn động tiên ngân, phải biết, cái này tiên ngân từ khi Giang Trần phi thăng tới tiên giới về sau, vẫn không hề động qua. Ông ông, tiên ngân nhảy lên rất lợi hại kịch liệt, Giang Trần không biết cái này tiên ngân là lai lịch gì, nhưng có tiên ngân trợ giúp, Thái Dương thần vũ vậy mà cùng Giang Trần chặt chẽ liên hệ tới, Giang Trần rất rõ ràng cảm nhận được. Thần Vũ lập tức liền muốn trở thành chính mình một phần thân thể, so với vừa rồi tán thành, dung hợp mới là trọng yếu nhất, tán thành chỉ có thể nói rõ Giang Trần có thể thi triển Thái Dương Thần Vũ, nhưng có tiên ngân trợ giúp, Giang Trần liền có thể thi triển ra Thần Vũ uy lực lớn nhất tới. Đây chính là tuyệt thế đế binh phía trên bóc xuống Thần Vũ, đủ khả năng bộc phát ra lực sát thương cùng lực công kích, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Giang Trần, đem Thái Dương Thần Vũ giao ra, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết. Hạ Tiểu Thiên đối Giang Trần la lớn, hắn nhìn lấy Giang Trần trong tay thần vũ, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Giang Trần, đại thiên kính đều xuất hiện, Thái Dương thần vũ cũng xuất hiện, hoàng kim nhất tộc bên trong khẳng định có cực đại bảo tàng, mấy vạn năm trước có rất nhiều đại đế vẫn lạc tại bên trong, bây giờ vài vạn năm hoàng kim nhất tộc lĩnh xuất hiện, bên trong khắp nơi đều là bảo tàng, ngươi cho rằng ngươi thật có thể ngăn cản chúng ta cướp bộ sao? Trương Ngọc Lãng cũng lớn tiếng nói, đến lúc này, rất nhiều người đều thông đỏ hồng mắt, tâm trí đều nhanh muốn bị tham lam cùng muốn, nhìn ăn mòn, chính như Trương Ngọc Lãng nói tới như thế, đại thiên trong kính cảnh tượng bọn họ đều thấy rõ ràng, lớn bao nhiêu đế đô vẫn lạc tại bên trong, bây giờ vài vạn năm di tích xuất hiện, bất kỳ người nào cản ở nơi đó, đều sẽ trở thành vạn chúng chi địch. Giang Trần, cho ngươi 10 hơi thời gian tránh ra, không phải vậy lời nói, chết. Phong Vân Tử khí thế vô song, lúc này, bọn họ đã không quan tâm Long Thập Tam. Thái Dương Thần Vũ hấp dẫn bọn họ sở hữu chú ý lực, bọn họ sẽ không ngốc đến lúc này lại đi cùng Long Thập Tam tiến hành sinh tử chiến đấu. Thấy thế, Long Thập Tam cũng bắt đầu có chút lo lắng, cục diện này đối với Giang Trần tới nói thế nhưng là khá bất lợi, trước đó hắn một người kiềm chế lại 6 đại cao thủ, đó là bởi vì 6 đại cao thủ đem sở hữu chú ý đều rơi trên người mình, đem mình làm lớn nhất đại uy hiếp, nhất tâm diệt trừ chính mình. Hiện tại, 6 đại cao thủ chuyển di mục tiêu, căn bản cũng không nghĩ đến cùng mình tiến hành sinh tử chiến, coi như Long Thập Tam có ngày đại bản sự, cũng chỉ có thể ngăn cản 2 cái, còn lại 4 người muốn đi giết Giang Trần, Long Thập Tam chỉ sợ căn bản ngăn không được. Đối mặt vạn nhân áp lực, Giang Trần tóc đen bay phấp phới, khí thế trùng thiên, hắn cầm trong tay Thái Dương Thần Vũ, ngạo thị quần hùng, đại hoàng lúc trời đi đợi cho ta nhắc nhở cũng là không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ hoàng kim nhất tộc huyết mạch, hôm nay có ta Giang Trần tại. Bất kỳ người nào tới gần đại môn một bước, chết. Giang Trần ngữ khí vô cùng băng lãnh, giờ khắc này, hắn biến thân sát thần, trong tay Thái Dương Thần Vũ hỏa diễm bốc hơi, không ít người nhíu mày, nhìn qua Giang Trần trong tay Thần Vũ, có chút sợ hãi, gia hỏa này sẽ không chưởng khống Thái Dương Thần Vũ a? Có người nói, không có khả năng, Thái Dương Thần Vũ thế nhưng là đại đế chi binh, hắn một cái nho nhỏ nửa bước tiên hoàng, làm sao có thể chưởng khống, mọi người lắc đầu, tràn diện đã không cách nào khống chế. Thái Dương Thần Vũ đối với mọi người sức hấp dẫn thực sự quá lớn, cái này cùng lúc trước Tiêu Dao Cầm cũng không giống nhau, Tiêu Dao Cầm chính là đại đế chi binh, tự mình lựa chọn người thừa kế, khóa chặt Vũ Ngưng Trúc, bọn họ muốn cái này tranh đoạt cũng không có cách nào, nhưng bây giờ cái này Thái Dương Thần Vũ không giống nhau. Thái Dương Thần Vũ dù sao cũng là từ Hoàng Kim Vũ phiến bên trong tháo rời ra một cây thần vũ, là tự động từ đại thiên trong kính lao ra, không có khóa định người nào khi người thừa kế, nói một cách khác, Thái Dương Thần Vũ cũng là vô chủ chi vật, Giang Trần chỉ là vận khí tốt, thừa dịp tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm đem nắm bắt tới tay a. Nơi này cao thủ quá nhiều, thiên tài cũng quá nhiều, tự nhận khí vận hùng hậu người cũng quá nhiều, theo bọn hắn nghĩ, cho dù chính mình không chiếm được Thái Dương Thần Vũ, cũng không tới phiên một cái nho nhỏ nửa bước tiên hoàng đến chưởng khống. Quan trọng hơn là, Giang Trần hiện đang bảo vệ Hoàng Kim Đại Môn, không để bọn hắn đi vào, sự tình đã rất rõ ràng. hoàng kim nhất tộc trong lãnh địa khắp nơi đều là bảo bối, Giang Trần ngăn trở bọn họ, loại kia cừu hận, so giết vợ đoạt con còn muốn lớn. Còn có một chút, Giang Trần trước đó làm thủ hộ hoàng kim đại môn mà trắng trợn giết hại, đã giết không ít đại thế lực thiên tài, cừu oán xem như kết xuống, giống Giang Trần nghịch thiên như vậy nhân vật, nếu là không thừa dịp hiện tại nhiều người đem giết chết, về sau đi ra hoàng kim sát vực, muốn lại giết Giang Trần, liền biến vô cùng khó khăn, không muốn cùng hắn nói nhảm quá nhiều, trực tiếp ra tay giết hắn. Trương Ngọc Lãng chưa một cái chuẩn bị xuất thủ, hắn tin tưởng Giang Trần hiện tại không dám tránh né, bởi vì chỉ cần Giang Trần tránh né lời nói, hắn ắt có niềm tin đánh nát ngũ hành đại trận, sau đó tiến vào đến hoàng kim nhất tộc trong lãnh địa. Gặp Trương Ngọc Lãng muốn ra tay với Giang Trần, Long Thập Tam trong nháy mắt cũng động, đấu chiến thánh pháp muốn hướng lấy Trương Ngọc Lãng chặn đánh, để hắn tới. Giang Trần đối Long Thập Tam hô một tiếng, ra hiệu Long Thập Tam không cần ngăn cản, hắn lợi dụng Thái Dương chi hỏa cùng tiên ngân đã hoàn toàn dung hợp chưởng khống Thái Dương thần vũ, bây giờ Trương Ngọc Lãng muốn vọt qua đến, Giang Trần chính dễ dàng kiểm nghiệm một chút Thái Dương thần vũ uy lực. Xoát, Giang Trần xuất thủ, Thái Dương thần vũ đối Trương Ngọc Lãng liền quét ngang qua. Ầm ầm, một kích này, thiên địa đều rung rẩy, hư không trực tiếp bị xé vỡ thành hai mảnh, Thái Dương thần vũ biến thành thiên địa ở giữa kinh khủng nhất giết chóc binh khí, Thái Dương chi hỏa tràn ngập, liền hư không tựa hồ cũng muốn thiêu đốt rơi. Không tốt, Trương Ngọc Lãng ám đạo không tốt, tâm lý chỗ sâu một cổ rất cường liệt băng lãnh chi ý nổi lên, này là tử vong vị đạo, hắn không nghĩ tới Giang Trần vậy mà thật có thể thi triển ra Thái Dương thần vũ uy lực đến, nhưng hiện tại xem ra, hắn 10 phần sai. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối đầu cái này Thái Dương thần vũ công kích, này đó là một con đường chết, liền nửa điểm mạng sống thời cơ đều không có. Trương Ngọc Lãng nơi nào còn có nửa điểm tâm tư đi giết Giang Trần, hắn hiện tại muốn làm đến cũng là từ Thái Dương thần vũ phía dưới chạy trốn. Tại cái này mấu chốt nhất một khỏa, Trương Ngọc Lãng thi triển ra tất cả vốn liếng, muốn trốn vào trong hư không bộ, lại kinh hãi phát hiện, sở hữu hư không đều đã bị Thái Dương thần vũ cho phong bế, nơi này biến thành một cái lồng giam. Một cái tử vong lồng giam, cuối cùng, Thái Dương thần vũ hóa thành một thanh trùng thiên lợi kiếm, mang theo hừng hực liệt hỏa, từ Trương Ngọc Lãng đỉnh đầu rơi xuống, xoẹt một tiếng đem Trương Ngọc Lãng thân thể cho trảm vì làm hai nửa. A, à, Trương Ngọc Lãng phát ra kêu thê lương thảm thiết, này bị chém thành hai nửa thân thể, bắt đầu bị hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy, trong nháy mắt liền đốt cháy sạch sẽ, liền cặn bã đều không có để lại, Trương Ngọc Lãng chết, chết cái gì đều không thừa dưới. Một cái cường đại yêu nghiệt thiên tài, tiên đình tuyệt thế nhân vật, cứ như vậy thân tử đạo tiêu, mai danh ẩn tích, giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ cái thế giới này một dạng. Hoa, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người chấn động, vô số đạo ánh mắt rơi vào Giang Trần trong tay cái kia còn đang thiêu đốt hừng hực Thái Dương thần vũ phía trên, liền liền Long Thập Tam cùng Hàn Diễn mấy người cũng là kinh hãi nói không ra lời, rất nhiều người đều cảm giác được thân thể trong mộng, hết thảy đều lộ ra cũng không chân thực, ta thiên. Ta thấy cái gì, cường đại Trương Ngọc Lãng, cứ như vậy trực tiếp cho diệt sát, Giang Trần thật trưởng khống Thái Dương thần vũ, làm sao có thể, cái này sao có thể. Coi như hắn đạt được Thái Dương thần vũ tán thành, nhưng lấy hắn tu vi, làm sao có thể thi triển ra Thái Dương thần vũ chánh thức uy năng đến, lần này phiền phức, hắn có Thái Dương thần vũ nơi tay, người nào vẫn là hắn đối thủ, liền nửa bước tiên tôn đều nhất kích tất sát, nếu là đổi thành chúng ta đi lên. Chỉ sợ cũng chỉ là một con đường chết, không người không sợ hãi, không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này hình ảnh, lúc đầu mọi người trên dưới một lòng xông đi lên diệt sát Giang Trần bọn họ, sau đó tiến vào hoàng kim nhất tộc trong lãnh địa, liền có thể đạt được vô tận chỗ tốt, nói không chừng từ hoàng kim vũ phiến từ tung bay rơi xuống dưới hoàng kim thần vũ cũng không chỉ là cái này một cây, còn có hắn, nếu là đạt được lời nói, chỗ tốt kia đơn giản vô pháp tưởng tượng, nhưng là hiện tại. Giang Trần thật giống như nhất tôn vô địch chiến thần một dạng sừng sững tại hoàng kim bên ngoài cửa chính, ngoại nhân không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước. Giang Trần, ngươi cũng dám sát tiên đình người, trong thiên hạ, không còn có người có thể cứu ngươi. Lục Sinh cũng là kinh hồn bạc vía, nhưng vẫn là nghiến răng nghiến lợi đối Giang Trần hô, tiên đình bối cảnh vẫn như cũ để hắn cảm giác được cao cao tại thượng, để hắn cảm thấy không người nào dám động chính mình, trên thực tế tại toàn bộ phiêu miểu tiên vực. Thật không người nào dám sát tiên đình người. Giang Trần ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lục Sinh, không nói hai lời, mang theo hoàng kim thần vũ liền tiến lên, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, cường đại như vậy địch nhân, một khi kết thù kết oán, phương pháp tốt nhất cũng là đem xử lý, miễn trừ hậu hoạn. Lục Sinh giật mình, không nghĩ tới Giang Trần đã phát rồ đến loại trình độ này, giết một cái Trương Ngọc Lãng còn chưa đủ, hiện tại lại muốn tới giết chính mình, hắn cũng coi là rốt cuộc minh bạch, muốn dùng tiên đình đến uy hiếp Ác Bách Giang Trần, rõ ràng là không thể nào, đối phương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Giang Trần, ngươi dám, a? Lục Sinh liều mạng chống cự, lại ở đâu là Thái Dương Thần Vũ đối thủ, thân thể bị Thái Dương Thần Vũ quét trúng, cả người lập tức biến thành cuồn cuộn biển lửa, trong chớp mắt bị đốt cháy thành hư vô, trong nháy mắt, liền chết hai người, hai cái đều là nửa bước tiên tôn, đều là phiêu miểu tiên vực tiên đình nhân vật, Giang Trần xem như đem tiên đình hoàn toàn đắc tội, bố khỉ, đây cũng quá mẹ hắn ngưu bức a. Hạo Nhiên đại sư nhịn không được bạo một câu chửi bậy, trong hai mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong truyền thuyết Thái Dương Thần Vũ, không nghĩ tới vậy mà mạnh mẽ đến loại trình độ này, làm người ta giật mình là, Giang Trần vậy mà có thể hoàn toàn chưởng khống Thái Dương Thần Vũ, không chỉ như thế, còn có thể phát huy ra Thần Vũ uy lực đến, đây quả thực không thể tin được, bất quá thi triển Thái Dương Thần Vũ không bình thường hao phí tinh lực cùng năng lượng, không biết Giang Trần có thể thi triển mấy lần, Dương Lãng cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, nhưng hắn có một chút không nghĩ tới. Cái kia chính là Giang Trần không đơn giản chưởng khống Thái Dương Thần Vũ, còn dung hợp Thái Dương Thần Vũ, nói một cách khác, Thái Dương Thần Vũ cũng là hắn một phần thân thể, tùy thời có thể lấy thi triển, căn bản không cần lo lắng năng lượng hao hết tình huống, đây mới thực sự là nghịch thiên địa phương. Tại Dương Lãng cùng Ma Vô Tình bọn họ xem ra, Giang Trần sở dĩ có thể thi triển ra Thái Dương Thần Vũ uy lực đến, hoàn toàn là bởi vì Giang Trần có Thái Dương chi hỏa hỏa chủng dẫn đến. Cho nên mới đạt được Thái Dương Thần Vũ tán thành, nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng, Giang Trần cho dù có Thái Dương chi hỏa hỏa chủng, cũng chỉ là đạt được Thái Dương Thần Vũ tán thành, mơ tưởng phát huy ra lớn như thế uy lực đến, coi như thi triển, mỗi một lần tiêu hao năng lượng cũng là vô cùng to lớn, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, nhiều nhất thi triển một lần, liền không cách nào lại thi triển lần thứ hai, cái này cùng lúc trước Đại Hoàng Cẩu thi triển Chu Tiên kiếm một dạng, mà trên thực tế, chánh thức trợ giúp Giang Trần không đơn thuần là Thái Dương chi hỏa, mà lại thể nội tiên ngân. Tiên ngân trợ giúp, để Giang Trần có thể không hạn chế thi triển Thái Dương thần vũ. Trương Ngọc Lãng cùng Lục Sinh đều xé rách, phiêu miểu tiên vực hai đại thiên tài như vậy vẫn lạc, tràn diện lập tức biến an tĩnh lại. Còn lại này bốn cái nửa bước tiên tôn cao thủ nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng là tràn ngập e ngại, hoặc là nói, bọn họ là e ngại Giang Trần trong tay Thái Dương thần vũ. Giang Trần lăng không đứng ở trên không. Toàn thân trên dưới đều là màu vàng ống hỏa quang, hắn hóa thân cái thế sát thần, bao quát chúng sinh, hắn nhìn chung quanh một vòng, sau đó lớn tiếng nói, ta Giang Trần cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, toàn bộ rút khỏi nơi này, chờ lấy hoàng kim nhất tộc di tích lần nữa yên lặng, đến lúc đó hoàng kim sát vực môn hộ liền sẽ lần nữa mở ra, các ngươi cắt từ trở lại chính mình môn phái qua, nếu như lại có người đánh Thái Dương thần vũ cùng hoàng kim nhất tộc di tích chủ ý. Cũng đừng trách ta Giang Trần hạ thủ vô tình, giết chết bất luận tội. Giang Trần âm thanh như tiếng sấm, hóa thành một đạo đạo âm sóng, truyền tống đến tất cả mọi người trong tai, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, mình tuyệt đối sẽ không đang nói đùa. Hắn hy vọng Trương Ngọc Lãng cùng Lục Sinh tử năng với cấp gõ vang cảnh báo, nếu như những người này còn muốn tiếp tục lời nói, như vậy hôm nay nơi này nhất định máu chảy thành sông, tràn diện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trong tay Thái Dương Thần Vũ, còn có Hoàng Kim nhất tộc di tích phía trên, bọn họ ánh mắt bên trong tràn ngập e ngại, Giang Trần diệt sát Trương Ngọc Lãng cùng Lục Sinh tràn cảnh bọn họ đều thấy rõ ràng, muốn nói không sợ, này là không thể nào, nhưng dù vậy, cũng vô pháp che giấu trong mắt bọn họ tham lam cùng muốn. Nhìn, đây là thiên cơ hội thật tốt, không có có người muốn bỏ lỡ, Đại Thiên Kính đều xuất hiện, Thái Dương Thần Vũ cũng xuất hiện. Hoàng Kim nhất tộc nội bộ liền là tuyệt đối bảo tàng, 5 năm mới mở ra một lần, lần tiếp theo rất nhiều người liền không có tư cách tiến đến, mà lại, Hoàng Kim nhất tộc di tích ẩn tàng hơn mấy vạn năm, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, bây giờ lần thứ nhất xuất hiện, rất có thể cũng là duy nhất một lần xuất hiện, nếu như chúng ta không trân quý một cơ hội này, về sau mơ tưởng lại có cơ hội thứ hai. Giang Trần đã liên tục thi triển hai lần Thái Dương thần vũ. Ta suy đoán hắn không có khả năng lại thi triển ra lần thứ ba, lấy hắn hung tàn tính tình, nếu như còn có thể thi triển lời nói, chắc chắn sẽ không ở nơi đó nói dọa, trực tiếp liền đối với chúng ta triển khai giết hại, cho nên ta cho rằng, hắn đã vô pháp tiếp tục thi triển Thái Dương thần vũ, mọi người hô nhau mà lên, nhất định phải tiến vào Hoàng Kim nhất tộc trong lãnh địa, trong đám người có người hô lớn một tiếng, nói chuyện là một cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, Giang Trần nhìn sang. Này trên thân người tản mát ra âm lãnh khí tức, nhìn phục sức liền biết là Thi Âm Tông người, môn phái này, để Giang Trần thật sự là chán ghét tới cực điểm. Lời này vừa nói ra, tràng diện nhất thời lại táo động, không ít người thậm chí bắt đầu phóng xuất ra chính mình sát ý cùng khí thế đến, bọn họ đều cảm thấy người kia lời nói không sai. Hắn nói không sai, Giang Trần như thế hung tàn, thật vất vả đạt được Thái Dương Thần Vũ, làm sao lại buông tha giết chết địch nhân thời cơ. Hắn khẳng định rõ ràng chính mình vô pháp tiếp tục thi triển Thái Dương Thần Vũ, cố ý đến làm chúng ta sợ, muốn dùng Trương Ngọc Lãng cùng Lục Sinh chết đi chấn nhiếp chúng ta, kém một chút chúng ta liền bị lừa. Hắn chẳng qua là một cái nửa bước tiên hoàng, cho dù chiến lực cường đại, có thể thi triển ra Thái Dương Thần Vũ uy lực, đồng thời đánh giết hai người, đã đầy đủ rung động, hắn không có khả năng liên tục thi triển Thái Dương Thần Vũ, liền xem như một cái tiên tôn đều làm không được. Hắn tại sợ làm chúng ta sợ, mọi người đừng sợ, Hoàng Kim nhất tộc di tích thật vất vả mới xuất hiện, một khi bỏ lỡ, chúng ta thật đều sẽ không còn có dưới một cơ hội, rất nhiều người cũng đã bị muốn. Nhìn cùng tham lam choáng váng đầu óc, mất kích tâm trí, có người song mắt đỏ bừng, còn như là giả thú, thấy thế, Giang Trần nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu, ý người chí một khi bị muốn. Nhìn khống chế, cùng giả thú không hề khác gì nhau. Giang Trần khóe miệng tràn ra cười lạnh, trong mắt bắt đầu nở rộ băng lãnh hàn mang, băng lãnh sát ý không ngừng từ Giang Trần thể nội tràn ra tới, hắn sẽ không quên đại hoàng trước khi rời đi lưu cho mình lời nói, chưởng khống Thái Dương Thần Vũ, thủ hộ Hoàng Kim nhất tộc huyết mạch, xem ra hôm nay, thế tất rất nhiều người phải chết, giết, đây là Giang Trần hiện tại ý chí, trừ giết hại, hắn không có khác biện pháp, Thái Dương Thần Vũ run rẩy rất lợi hại kịch liệt, Giang Trần trên thân sát ý cũng là càng lúc càng nồng nặc. Ông ông, đột nhiên, Giang Trần sâu trong linh hồn, vậy mà tản mát ra vù vù thanh âm, Giang Trần tâm thần chợt rung lên, hắn cảm nhận được chính mình sâu trong linh hồn truyền tới hoang cổ sát ý, không sai, đó là thực chất tính sát ý, đến từ hư vô, đến từ hoang cổ, là Hóa Long Quyết, đây là Hóa Long Quyết muốn thuế biến dấu hiệu, Giang Trần đại hỷ, Hóa Long Quyết đã thật lâu không có thuế biến, bây giờ hắn chậm chạp không thể tấn thăng tiên hoàng. Cũng là bởi vì Hóa Long Quyết không thể thuế biến trở ngại chính mình, bây giờ, Hóa Long Quyết lần nữa phát sinh động tĩnh, loại tình huống này Giang Trần hết sức quen thuộc, bởi vì hắn đã không phải lần đầu tiên kinh lịch. Giang Trần biết, là mình sát ý cùng thẳng tiến không lùi kiên định tín niệm, lần nữa phát động Hóa Long Quyết thuế biến, giờ phút này, Hóa Long Quyết truyền ra ngoài cổ lão sát ý, dung hợp đến hắn tự thân, giết, giết, giết, sát ý bàn bạc. Giang Trần tự hồ nhìn thấy một đầu giết chóc tổ long tại sâu trong linh hồn xoay quanh múa, to lớn tổ long, con ngươi không có nửa phần tình cảm, tổ long tự hồ đại biểu một loại ý chí, một loại cảnh giới, giết sinh chi đạo, không sai, cũng là giết sinh chi đạo, Hóa Long Quyết thiên địa độc nhất vô nhị, có một không hai, tu luyện Hóa Long Quyết, liền nhất định cùng nhau đi tới giết hại không ngừng, bây giờ, Giang Trần bởi vì Hoàng Kim nhất tộc sự tình xúc động Hóa Long Quyết ẩn tàng giết sinh chi đạo, Giang Trần biết. Đây chính là Hóa Long Quyết lần tiếp theo thuế biến ảo nghĩa, là một loại đại đạo tinh túy, giết chóc chi long hư không đều bị chính mình kích phát ra tới. Trống, Giang Trần song mắt đỏ bừng, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, Hóa Long Quyết cũng không có lập tức thuế biến cùng tấn cấp, cần Giang Trần dùng giết hại quyết tâm để biểu hiện mình, một chút xíu kích thích Hóa Long Quyết thuế biến, giờ phút này, Giang Trần tất cả ý chí cũng là giết hại, cái này giết hại, không phải tàn sát vô tội. Là một loại đại đạo sát ý, sâu trong linh hồn tựa hồ có một thanh âm là không ngừng nói cho Giang Trần, giết địch người, giết bất luận cái gì gây bất lợi cho chính mình địch nhân, những người trước mắt này hiện tại cũng nghĩ đến muốn tính mạng mình, như vậy, liền giết đi. Long, chính là thiên địa chi linh, cao quý nhất tồn tại. Long có từ bi chi long, hung ác chi long, khát máu chi long, dũng mãnh chi long, nghĩa khí chi long, hàng ma chi long, bất khuất chi long, cứng cỏi chi long, giết chóc chi long. Giang Trần muốn thành tựu Hóa Long Quyết, cần dung hợp sở hữu long ý chí, tập hợp long từ bi, thiện ác, nghĩa khí, bất khuất, cứng cỏi, khát máu, giết hại làm một thể, mới có thể gọi là thiên địa tổ long, xưng là mạnh nhất người. Giang Trần làm thủ hộ Hoàng Kim nhất tộc, đối địch với thiên hạ, bị vạn nhân vây công, dục huyết phấn chiến, kích phát ra giết chóc chi long, chính là Hóa Long Quyết bên trong giết sinh chi đạo, cái gì gọi là giết? Sùng ác dương thiện có thể giết. Đạo bất đồng có thể giết, địch nhân có thể giết, phản đối giả có thể giết, giữa thiên địa vô số giết hại, vốn cũng không tồn tại chính nghĩa cùng tà ác phân chia, bản tâm bất biến, vạn vật đều có thể giết. Giang Trần muốn giết, là người khác muốn giết mình, long sự cao quý, không thể khinh nhờn, không thể khinh thị, không thể nói xấu, không thể nhục nhã, nếu không, chính là giết. Giang Trần không ngừng lĩnh ngộ giết sinh chi đạo, hắn biết, đây là Hóa Long Quyết thuế biến một cái cơ hội trọng đại, hôm nay nhất định nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, muốn tới một trận kinh thiên động địa sát phạt, tới đi, đại sát một trận. Giang Trần sát khí nồng đậm tới cực điểm, hắn hét lớn một tiếng, thanh âm giống như cửu thiên lôi minh, hắn song mắt đỏ bừng, đỉnh đầu có huyết sắc thương long xoay quanh, này hoàn toàn là sát khí ngưng tụ, tay hắn cầm Thái Dương thần vũ, cái thứ nhất hướng về Phong Vân Tử đánh tới. Giang Trần thị sát, lại cũng không lạm sát, tâm hắn trí rõ ràng, đi chỉ là một cái sát chi đạo, Phong Vân Tử mấy người nhất định phải chết, điểm này là vô cho hoài nghi, đã quyết định muốn giết, như vậy tự nhiên muốn từ bọn họ khai đao, không tốt, gia hỏa này điên. Phong Vân Tử trong mắt hoảng hốt, bất quá hắn cũng không có tránh né, mà chính là tế ra cửu thiên lôi minh, hướng về Giang Trần oanh kích mà đi, hắn hiện tại là cùng người khác một dạng, không tin Giang Trần còn có thể tiếp tục thi triển Thái Dương thần vũ, cho dù còn có thể thi triển, cũng quả quyết không có trước đó cường đại như vậy uy lực, cho nên Phong Vân Tử cảm thấy, chính mình toàn lực công kích, ngăn cản được Giang Trần vẫn là không có vấn đề, làm không cẩn thận còn có cơ hội cướp đoạt Thái Dương thần vũ, mà sự thật chứng minh, Phong Vân Tử đơn thuần là nghĩ nhiều. Ầm ầm, Phong Vân Tử thi triển đi ra mạnh mẽ công kích tại Thái Dương thần vũ phía dưới, hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích, bị trong nháy mắt phá hủy sạch sẽ. Sau đó Thái Dương thần vũ giống như một tòa núi lớn một dạng hung hăng đập vào Phong Vân Tử trên thân, chỉ nghe Phong Vân Tử phát ra kêu thê lương thảm thiết, cả người bị đập thành bột mịn, không chết có thế chết lại. Xoát, giết Phong Vân Tử, Giang Trần ánh mắt xoát một chút rơi vào Hạ Tiểu Thiên trên thân, sát cơ ngang dọc. Trong cơ thể hắn sát cơ càng phát ra nồng đậm, sâu trong linh hồn này tổ long tiếng gầm đều truyền ra ngoài, đôn đốc Giang Trần không ngừng giết hại. Hạ Tiểu Thiên, chịu chết đi. Giang Trần giống như kinh thiên động địa chiến thần, xuất thủ hướng về Hạ Tiểu Thiên công kích mà đi. Thấy thế, Hạ Tiểu Thiên quá sợ hãi, đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua dạng này hình ảnh, lúc đầu hảo hảo toàn thắng kết quả, trong chớp mắt biến thành dạng này, Giang Trần trưởng khống Thái Dương thần vũ. Trong nháy mắt diệt sát ba cái rưỡi bước tiên tôn, hiện tại rốt cục đến phiên chính mình, hắn cũng rất lợi hại nguyện ý tin tưởng Giang Trần đã tiếp tục thi triển Thái Dương thần vũ, nhưng nhìn Giang Trần sát khí này ngang dọc bộ dáng, nơi nào có nửa điểm lực nghĩ cảm giác, chạy, Hạ Tiểu Thiên không có đối cứng Thái Dương thần vũ dũng khí, mặc kệ Giang Trần còn có thể hay không tiếp tục phát huy ra Thái Dương thần vũ uy lực đến, hắn cũng không nguyện ý qua nếm thử, đối mặt tử vong uy hiếp, hết thảy bảo bối đều không trọng yếu. Xoạt xoạt, nhưng mà, khi Hạ Tiểu Thiên ý đồ xé rách hư không đào tẩu thời điểm, lại kinh hãi phát hiện không gian bình chướng đều bị phong bế, biến thành liệt diễm bốc hơi hỏa diễm mạnh, đó là Thái Dương thần vũ lực lượng, hắn căn bản là không phá nổi. Xoẹt, cơ hồ không có nửa điểm sinh tồn được khả năng, Thái Dương thần vũ mang theo Giang Trần không hướng sát ý, đem Hạ Tiểu Thiên chặt chém thành hai nửa, chợt Thái Dương chi hỏa đem đốt cháy thành hư vô, sáu cái nửa bước tiên tôn, trong chớp mắt chết bốn cái. Còn thừa lại một cái Ngọc Long công tử, một cái Diệp Thanh Thiên, này Ngọc Long công tử nhìn thấy Hạ Tiểu Thiên thảm sau khi chết, cũng không có lựa chọn đào tẩu, bản thân hắn đối với Hoàng Kim nhất tộc bên trong bảo tàng còn rất là khát vọng, mà lại Giang Trần một cái nửa bước tiên hoàng tu vi đã thi triển bốn lần Thái Dương thần vũ, hắn tuyệt đối không tin đối phương còn có thể thi triển lần thứ năm. Diệp Thanh Thiên, trực tiếp xâm nhập Hoàng Kim nhất tộc trong cửa lớn, chỉ cần đi vào Hoàng Kim nhất tộc trong lãnh địa. Chúng ta liền không sợ Giang Trần, đến lúc đó đạt được cường đại bảo bối, diệt sát Giang Trần. Ngọc Long công tử đối Diệp Thanh Thiên hô to một tiếng, chợt hướng về Hoàng Kim đại môn bay đi, đồng thời hắn đối trên vạn người bày la lớn, Giang Trần đã kiệt lực, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem Hoàng Kim đại môn cho đánh nát. Ầm ầm, theo Ngọc Long công tử ngôn ngữ kích thích, vô số người bắt đầu bộc phát ra khí thế cường đại, hướng về Hoàng Kim đại môn đánh tới, Thái Dương thần vũ xuất hiện, để rất nhiều người đều điên cuồng. Tức cũng đã chết bốn cái nửa bước tiên tôn cao thủ, vẫn như cũ không thể đem một số người từ tham lam muốn, nhìn bên trong tỉnh lại, người một khi điên cuồng lên, là liều lĩnh, mà lại bọn họ nhiều người, có đại ý vào, bọn họ tin tưởng Giang Trần nhất định không thể không hạn chế thi triển Thái Dương thần vũ, bọn họ tin tưởng Giang Trần Thái Dương thần vũ coi như lợi hại cũng giết không tất cả mọi người, bọn họ càng muốn tin tưởng mình sẽ không trở thành bị giết một cái, chính mình nhất định là may mắn, loại tư tưởng này. Không thể nghi ngờ là không bình thường đáng sợ. Ông ông, Giang Trần sâu trong linh hồn sát lục ý chí càng thêm nồng đậm, những người này cử động điên cuồng, để hắn hoàn toàn bạo ngược đứng lên, hắn khiêng Thái Dương Thần Vũ, hướng về Ngọc Long công tử quét ngang qua, đồng thời đối Long Thập Tam la lớn, hầu tử, Diệp Thanh Thiên giao cho ngươi, yên tâm, ta thế tất diệt sát hắn. Long Thập Tam cũng là từ chấn kinh ở trong kịp phản ứng, hắn hiện tại không muốn đi cân nhắc Giang Trần vì sao có thể không hạn chế thi triển Thái Dương Thần Vũ, bởi vì này đều đã không trọng yếu, trọng yếu là, Giang Trần trở nên mạnh mẽ, hắn liền thiếu đi áp lực rất lớn, bây giờ chỉ còn lại có Diệp Thanh Thiên một cái, Long Thập Tam có lòng tin đem xử lý, sáu cái nửa bước tiên tôn cao thủ xem ra muốn bị Giang Trần cho diệt sát năm cái, nếu như mình không thể giết chết một cái lời nói, tâm lý liền quá cảm giác khó chịu, oanh, Long Thập Tam thi triển đấu chiến thánh pháp, hướng về Diệp Thanh Thiên lấn ép qua qua, một bên khác, Giang Trần Thái Dương Thần Vũ quét ngang mà ra, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, nhất kích giết ra, chí ít có mấy chục người chết thảm tại Thái Dương Thần Vũ phía dưới. Đối mặt loại tình huống này, Giang Trần mặt không biểu tình, hoàn toàn không có nửa điểm lòng thương hại, hắn hiện tại đã biến thành một cái sát thần, mà lại hắn giết chóc là có bản tâm, hắn đã cho những người này thời cơ, để bọn hắn ảm đạm rời đi, nhưng bị tham lam cùng muốn, nhìn mất tích tâm trí mọi người, không thèm để ý chút nào dạng này thời cơ. A, kêu thê lương thảm thiết đầy trời, máu tươi văng tung tóe hư không, cái này nhất định là một trận máu chảy thành sông giết hại. A Diễn, các ngươi đều rút khỏi qua. Giang Trần đối Hàn Diễn bọn người hô, Hàn Diễn cùng Bá Giả còn có Dương Lãng bọn người nơi nào còn có nửa điểm lãnh đạm, lúc này rời đi phiến chiến trường này, bọn họ hiện tại đã kinh hãi nói không ra lời, bọn họ không biết Giang Trần đến tục cùng là như thế nào làm đến tùy tiện thi triển Thái Dương Thần Vũ, nhưng bọn hắn vững tin một điểm là, thủ hộ Hoàng Kim Đại Môn trách nhiệm, đã hoàn toàn không cần bọn họ. Ta Ai Gia, cái này còn là người sao? Hạo Nhiên Đại Sư gian nan nuốt một ngụm nước miếng, không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy. Tiểu Trần Tử khả năng đã cùng Thái Dương Thần Vũ hoàn toàn dung hợp một chỗ, cho nên mới có thể không hạn chế thi triển. Cái này quá kinh khủng, Tiểu Trần Tử hiện đang bảo nổi, đối với những người này tới nói, đơn giản cũng là tận thế. Hàn Diễn thổn thức không thôi, hắn quá hiểu biết Giang Trần. Trên cái thế giới này không có Giang Trần không dám làm sự tình, cho dù bao lớn kinh thiên động địa, tại Giang Trần nơi này đều không tính là gì. Tiểu Trần Tử tự hồ tại trùng kích một loại nào đó đại đạo dấu vết, trên người hắn sát lục khí tức càng lúc càng nồng nặc, cả người đều đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa, những người này quá không may, muốn trở thành Tiểu Trần Tử bàn đạp. Hòa Thượng nói, hắn nhãn quan độc ác, nhìn ra một ít gì, quá khốc liệt, muốn trách cũng chỉ có thể trách những người này không muốn sống. Biết rõ Giang Trần trưởng khống Thái Dương Thần Vũ còn muốn tiếp tục không muốn sống trùng sát, Dương Lãng thở dài, điều này cũng tại không bọn họ, Hoàng Kim nhất tộc sức hấp dẫn thực sự quá lớn, lần này Hoàng Kim sát vực chi hành cùng dĩ vãng cũng không giống nhau, từ Tiêu Dao cầm đến Đại Thiên Kính, lại đến Giang Trần trong tay Thái Dương Thần Vũ, hiếm thấy trân bảo liên tiếp, ai cũng biết, Hoàng Kim nhất tộc bên trong khẳng định có đại bảo tàng, có vô pháp tưởng tượng bảo bối, dưới loại tình huống này. Rất ít người hội bảo trì bình tĩnh, dù là chỉ có một tia cơ hội, bọn họ đều sẽ qua tranh thủ. Đan Sung nói ra, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, nếu như hôm nay không phải mình đứng tại Giang Trần bên này, chính mình có thể hay không cũng giống những người kia một dạng, không sợ chết xông về trước. Sức hấp dẫn, có đôi khi thật sự là trí mạng đồ vật. Lam Linh Cơ cùng Hoa Tiểu Thiến bọn họ đã sớm dọa sợ, dù là các nàng đều là đại thế lực thánh nữ, cũng chưa từng đi qua thảm liệt như vậy khung cảnh chiến đấu. Ở trong mắt các nàng, Giang Trần hoàn toàn liền biến thành khát máu sát thần, cùng trước đó cái kia tuấn lãng thanh niên áo trắng hoàn toàn cũng là hai người. Cho dù thân là người quan chiến, vẫn như cũ là kinh hồn bạc vía, bọn họ không biết một trận chiến này kết cục, đến tột cùng hội chết bao nhiêu người. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Giang Trần muốn hoàn toàn nổi danh, muốn nhất chiến thành danh, kinh động tam đại tiên giới, chỉ là, chờ sau khi rời khỏi đây, tam đại tiên giới còn sẽ có Giang Trần đất dung thân sao? Giang Trần hoàn toàn đắm chìm trong giết hại bên trong, Hóa Long Quyết cho hắn sát lục ý chí rất đơn giản, chỉ cần có địch nhân, liền nhất định phải giết, những người trước mắt này muốn xung kích Hoàng Kim Đại Môn, này chính là mình địch nhân, liền muốn giết, xoát, Giang Trần thi triển đại hư không thuật, trong đám người giết ra một con đường, ngăn tại Ngọc Long Công Tử phụ cận, băng lãnh mắt rồng nhìn Ngọc Long Công Tử tâm run rẩy, ngươi làm sao có thể không hạn chế thi triển Thái Dương Thần Vũ? Ngọc Long công tử cho tới giờ khắc này, mới chính thức cảm nhận được sợ hãi, ngươi không cần phải biết, một người chết, bản thân liền không cần biết quá nhiều, Giang Trần nói xong, vô tình xuất thủ, Thái Dương Thần Vũ hóa thành một trương đại phiến, hướng về Ngọc Long công tử vỗ tới, Ngọc Long công tử cũng vô pháp tránh né rơi Thái Dương thần vũ công sát, cuối cùng chết thảm. Sau đó, Giang Trần mang theo Thái Dương thần vũ khóa chặt một nhóm người, đó là Thi Âm tông người, Giang Trần không nói hai lời, trực tiếp liền giết đi qua, nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, người ngã ngựa đổ. Giang Trần mắt sáng như đuốc, Thi Âm tông, Thần Hành môn, Hoàng Tuyền môn, Nam Bắc Thế Gia, Vô Cực Tiên tông, Đại Vận Đế quốc, Thiên Ngọc Vương triều, còn có cái gì Vô Địch môn, Quang Minh Tiên vực hoàng gia, những này đã cùng chính mình xác định quan hệ thù địch đại thế lực, hoàn toàn trở thành Giang Trần đánh giết người yêu, cũng trở thành diệt sát mục tiêu trọng yếu. Một bên khác, Long Thập Tam đấu chiến thánh pháp thi triển đến cực hạn, đem Diệp Thanh Thiên đánh liên tiếp lui về phía sau, lập tức liền muốn chống đỡ không được. Trên thực tế Diệp Thanh Thiên cũng không có như này không tốt, nhưng bởi vì bản thân hắn nhận Giang Trần Thái Dương thần vũ ảnh hưởng quá mức nghiêm trọng, dẫn đến tâm thần đại loạn, vô pháp chuyên tâm dùng đến chiến đấu phía trên. Mà loại ảnh hưởng này đối với Diệp Thanh Thiên tới nói không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, đơn đã độc đấu bản thân hắn cũng không phải là Long Thập Tam đối thủ, hiện tại tâm thần bất ổn, càng thêm không có khả năng cùng Long Thập Tam chống lại, muốn là dựa theo dạng này cục thế phát triển tiếp, bị Long Thập Tam diệt sát, cũng là sớm tối sự tình. Long Thập Tam đạt được sinh tử quyết về sau, đấu chiến thánh pháp đánh dữ dội như nước thủy triều, khí thế đắt đỏ, càng đánh càng là hưng phấn. Hắn hiện tại nhất tâm muốn tiêu diệt một cái nửa bước tiên tôn vô thượng cao thủ, đến đặt vững chính mình đấu chiến nhất tộc uy nghiêm, Diệp Thanh Thiên không thể nghi ngờ trở thành sau cùng người yêu. Máu chảy thành sông, chánh thức máu chảy thành sông, những cái kia đều là tiên hoàng máu tươi, bị tàn sát đều là thiên tài trong thiên tài, là tuyệt thế yêu nghiệt, giờ phút này bị Giang Trần giống như chém dưa thái rau. Sau cùng, Giang Trần một người thủ hộ tại Hoàng Kim Đại Môn trước đó, Thái Dương thần vũ không ngừng vung vẫy. Một số đông người ngã xuống chết thảm, đây mới thực sự là một người giữ ải vạn người không thể qua, chết quá nhiều người. Những cái kia quan chiến sắc mặt người đều biến, cho đến bây giờ, chết tại Giang Trần trong tay, chí ít có 2.000 người nhiều, cái này 2.000 người bên trong, mấy trăm cái đại thế lực thành viên. Hung tàn, quá hung tàn, Giang Trần lần này cần gây ra họa lớn ngập trời. Dương Lãng không ngừng lắc đầu, thật là họa lớn ngập trời, giết nhiều người như vậy, chắc chắn kinh động thiên hạ. Tam đại tiên giới đều ngồi không yên, vô số đại thế lực đều muốn tru sát hắn, tiên đình cũng sẽ không bỏ qua hắn, đang sung thổn thức không thôi, chưa bao giờ thấy qua như thế cái thế cuồng nhân, ta ma vô tình hoàn toàn phục, người sống cả một đời, nếu là có thể nhìn ra như Giang Trần như vậy kinh thiên động địa đại sự, cho dù chết, này cũng đáng được. Ma vô tình hai mắt tách ra ma huy đến, hắn hiện tại đối Giang Trần sùng bái đầu rạp xuống đất, có một số việc, không phải ngươi có thực lực liền có thể đi làm. Đó là cần tuyệt đối đảm lượng cùng bá lực, Giang Trần đảm lượng, để cho người ta sợ hãi. Nhưng chính như cùng mọi người chỗ lo lắng như thế, Giang Trần giết quá nhiều người, cơ hồ đem có thể đắc tội thế lực toàn bộ đắc tội, bao quát tam đại tiên đình. Cái này đủ để ghi vào tiên giới trong sử sách, từ cổ từ nay, còn chưa bao giờ xuất hiện như thế phách tuyệt thiên hạ cùng nhân. Giang Trần có thể là vị thứ nhất, liền xem như năm đó ngang dọc cửu đại tiên giới Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Đại Đế. Cũng không có làm qua Giang Trần thanh này kinh thiên động địa đại sự kiện. Nhưng mà đối với Giang Trần tới nói, họa lớn ngập trời thì sao, những người này không lùi, hắn liền muốn một mực giết chóc qua, đại hoàng giao xuống sự tình, Giang Trần nhất định phải làm đến, mà lại những người này không lùi, giết sinh chi đạo ý chí liền sẽ không biến mất, giết hại liền sẽ một mực tiếp tục. Thái Dương thần vũ không ngừng càn quét, số lớn thiên tài chết tại thần vũ phía dưới, chánh thức máu chảy thành sông. Tại cái này một mảnh cổ lão chiến trường phía trên, diễn ra một trường giết chóc thức giết hại, rất nhiều không có tham chiến cùng đã bắt đầu thức tỉnh người, đều kinh hãi nhìn lấy cái này tàn nhẫn tràn diện, trừ cứng ngắc biểu lộ bên ngoài, căn bản nhất câu nói liền nói không nên lời. Sát lục chi khí tại lan tràn, tự hồ căn bản đình chỉ không, đối phương không dừng tay, Giang Trần thể nội giết chóc ý chí liền sẽ không biến mất, sẽ chỉ càng ngày càng mãnh liệt, sâu trong linh hồn giết chóc tổ long hư ảnh đã bắt đầu ngưng tụ ra thực chất. Soạt. Thái Dương thần vũ quét ngang, thảm kêu ngút trời, một số đông người chết thảm, chết ngay cả cặn cũng không còn dưới, cái này nhất định là một trận hung tàn đồ sát, 2 vạn người muốn phá vỡ Hoàng Kim Đại Môn, lại không có một cái nào có thể tới gần Hoàng Kim Đại Môn trăm trượng trong vòng, Giang Trần cũng là chướng ngại vật, hắn đứng ở nơi đó, lại nhiều người cũng vô dụng, xông lên phía trước nhất sẽ chỉ chết càng nhanh, dần dần, xuất thủ người bắt đầu giảm bớt, không ít người rốt cục thấy rõ ràng tình thế, lựa chọn lui lại. Để bọn hắn tỉnh táo lại đứng ở đằng xa nhìn về phía trước thảm liệt tình hình chiến đấu về sau, lưng cũng bắt đầu phát lạnh, toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu, Lão Thiên, ta vừa rồi đang làm cái gì? Đây là một cái ma quỷ, hắn có thể không hạn chế thi triển Thái Dương Thần Vũ, chúng ta còn tại không muốn sống xông về phía trước, thật sự là quá ngu ngốc. Bảo bối mặc dù trọng yếu, nhưng cùng tánh mạng so ra, chẳng phải là cái gì. Giang Trần cầm trong tay Thái Dương Thần Vũ cản ở nơi đó, người nào có thể đi vào Hoàng Kim nhất tộc trong lãnh địa, quả thực là vọng tưởng, những người kia còn tại trùng sát, không biết muốn chết bao nhiêu người. Đây là một cái thế sát thần, là một cái cuồng ma, giết người xưa nay không chớp mắt, liền tiên đình đều không để trong mắt, chúng ta đằng sau đại thế lực đối với hắn mà nói càng không có nửa điểm uy hiếp cảm giác có thể nói, đây là một người không biết sợ hãi sợ người, thị sát hết thảy, người nào xông đi lên đều chết, trong mắt hắn, chúng sinh đều có thể giết, người nào xông đi lên căn bản cũng không trọng yếu. Rút khỏi người tới cũng bắt đầu nghĩ mà sợ, trừ nghĩ mà sợ bên ngoài, còn có một số may mắn, bọn họ mới vừa rồi bị tham lam cùng muốn, nhìn thúc đẩy, nhận vạn nhân tâm tình ảnh hưởng, căn vốn liền không biết mình lâm vào hạng gì cảnh hiểm nguy, giờ phút này tỉnh táo lại, mới biết mình vừa rồi làm chuyện gì, quả thực là đang cùng tử thần chơi đùa, bây giờ còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, này chính là mình tạo hóa cùng số mệnh, giết hại vẫn còn tiếp tục, một phút đồng hồ thời gian, lại có 1.000 người chết thảm tại Giang Trần Thái Dương Thần Vũ phía dưới, cho đến bây giờ, vẻn vẹn vừa rồi cái này một đợt công kích, chết tại Giang Trần trong tay người, liền có 3.000 số lượng, trận này giết hại, kinh hãi thế tục, căn bản là không có cách tưởng tượng, càng ngày càng nhiều người nhận rõ ràng hiện thực, tỉnh táo lại về sau trước tiên lui ra chiến trường, tất cả mọi người nói không ra lời, dạng này tràn diện để bọn hắn tê cả da đầu, dừng tay, mọi người mau dừng tay, không cần trùng kích. Giang Trần có thể không hạn chế thi triển Thái Dương Thần Vũ, lại giết tiếp, chúng ta đều phải chết. Có người đột nhiên la lớn, cái này một cuốn họng lợi dùng năng lượng cường đại thả ra ngoài, đem rất nhiều tâm thần người đều cho chấn động đứng lên. Xoát, không ít người thần sắc biến đổi, trong mắt huyết mang trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi vô tung, cả người cũng là lập tức tỉnh táo lại, không đánh. A, có người trùng kích tại phía trước nhất, tuy nhiên kịp thời thanh tỉnh, nhưng cũng vô pháp sáng cứu tính mạng mình. Thái Dương Thần Vũ đã vọt tới phụ cận, hết thảy đều muộn, chiến trường trong nháy mắt hỏng mất, lúc đầu đỏ hồng mắt trùng sát người, xoay người chạy, gây mũi mùi máu tươi để bọn hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, từng cái lệ rơi đầy mặt, hoảng sợ kinh hồn bạc vía, chỉ muốn nhanh một chút rời đi phiến chiến trường này, Hoàng Kim nhất tộc bên trong bảo tàng đã không trọng yếu, bảo mệnh trọng yếu nhất, mau chóng rời xa Giang Trần tên sát tinh này cùng ma vương trọng yếu nhất, soạt, Giang Trần sát khí ngang dọc. Thái Dương Thần Vũ lần nữa quét ngang mà ra, diệt sát một mảng lớn, trên vạn người tan tác như chim muông, trong chớp mắt toàn bộ rời xa Hoàng Kim Đại Môn. Lúc đầu huyên náo chiến trường, cũng là trong nháy mắt an tĩnh lại, Giang Trần khôi phục thành diện mạo như trước, cầm trong tay Thái Dương Thần Vũ, mặt không biểu tình sừng sững tại Hoàng Kim bên ngoài cửa chính, băng lãnh ánh mắt đảo qua người chung quanh, trên thân sát cơ vẫn không có nửa điểm yếu bớt, sâu trong linh hồn này giết chóc chi ý bắt đầu dần dần lui bước. Một bên khác, Long Thập Tam cùng Diệp Thanh Thiên kịch chiến vẫn còn tiếp tục, Diệp Thanh Thiên đã sớm phóng xuất ra chính mình cự người huyết mạch, đồng thời biến thành cự nhân thân thể, nhưng như cũ không phải Long Thập Tam đối thủ, trên người hắn bị đánh ra vô số đạo vết thương, máu me đầm đìa, đã đến nỏ mạnh hết đà, ầm ầm, Long Thập Tam thừa cơ xuất kích, đấu chiến thánh pháp giống như vô số lưỡi dao sắc bén một dạng, đem Diệp Thanh Thiên cho vây quanh, nhất kích đánh rụng Diệp Thanh Thiên một cánh tay, a, à, Diệp Thanh Thiên phát ra tiếng kêu thảm. Hắn tâm thần đã sớm đại loạn, bằng không thì cũng không sẽ như thế không tốt, bị Long Thập Tam nhanh như vậy liền giải quyết cho, giờ phút này, trên mặt hắn tràn đầy e ngại, Trương Ngọc Lãng năm người chết thảm, để hắn sớm liền không thể khống chế chính mình hoảng sợ tâm lý, giờ phút này bị dữ dội Long Thập Tam cho đánh theo chó một dạng, cả người đều tuyệt vọng, đừng giết ta, Diệp Thanh Thiên lớn tiếng la lên, đây là đang cầu xin tha thứ, có thể làm cho hắn đại nhân vật như vậy mở miệng cầu xin tha thứ. Thật sự là một kiện rất lợi hại buồn ngủ chuyện khó, nhưng Long Thập Tam sát khí ngút trời, căn bản không tiếp thụ đối phương cầu xin tha thứ, Diệt Tự Quyết ùng ùng kéo đến giết tới. A, à, đã là nỏ mạnh hết đà Diệt Thanh Thiên, chỗ nào còn có thể tiếp nhận như thế hủy diệt tính công kích, cả người đều bị dìm ngập tại này hủy diệt tính năng lượng trong hải dương, hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị Long Thập Tam sinh sinh đánh chết, đến tận đây, sáu đại cao thủ toàn bộ tử vong. Trương Ngọc Lãng cùng Hạ Tiểu Thiên bọn họ chết tại Thái Dương Thần Vũ phía dưới, cũng coi là không chết oan uổng. Diệp Thanh Thiên cũng là bị Long Thập Tam một chiêu một thức đánh chết, đương nhiên, chết thảm tại đấu chiến thánh pháp phía dưới, đồng dạng không mất mặt. toàn bộ không gian đều tại gây mũi huyết tinh chi khí, Giang Trần giống như sát thần đứng ở nơi đó, một câu không nói, nhưng không còn có người dám lên trước, vô số trên mặt người đều toát ra bi thương thần sắc, bởi vì bọn hắn môn phái không ít người đều chết, chết thảm tại vừa rồi đại hỗn chiến bên trong, chết tại Thái Dương thần vũ phía dưới, một trận chiến này, chết tại Giang Trần tay trong thiên tài, chí ít có 4.000 người nhiều, đây là một cái vô pháp tưởng tượng bằng con số lớn. Đối với tam đại tiên giới vô số thế lực tới nói, đều là vô pháp tưởng tượng tổn thất, đệ ta bị hắn giết, cái này cùng ma, ta hối hận a, ta hận không thể ăn sống hắn thịt, đừng nói, bị hắn nghe được liền thảm, chuyện này cũng quái chính chúng ta, trước đó Giang Trần vừa mới cầm tới Thái Dương thần vũ thời điểm, cho chúng ta nhắc nhở qua, để cho chúng ta không nên đánh hoàng kim nhất tộc chủ ý, là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, vậy thì thế nào, gia hỏa này giết làm sao nhiều người. Chẳng lẽ muốn như vậy bỏ qua sao? Tam đại tiên giới đại thế lực đều bị hắn đắc tội, chờ đi ra hoàng kim sát vực, nhìn hắn như thế sinh tồn được. Một trận chiến này chết 4.000 người, Giang Trần xem như đem tam đại tiên giới sở hữu thế lực đều cho đắc tội, thậm chí còn có tam đại tiên đình. Ở đây người tuy nhiên không còn dám tiếp tục xuất thủ, nhưng đối Giang Trần hận ý lại không có nửa điểm giảm bớt, toàn bộ tiên giới trong lịch sử, còn chưa từng có xuất hiện như thế phát rồ người, Giang Trần xem như cổ kim cái thứ nhất. Nhưng là chết rất nhiều người, chờ đi ra hoàng kim sát vực về sau, thiên hạ đều sẽ đại loạn, lại không Giang Trần nửa điểm đất dung thân, điểm này cơ hồ là khẳng định, chết những người này, đặc biệt Thi Âm Tông những đại thế lực kia người nhiều nhất, có đại thế lực gần như bị Giang Trần diệt giết sạch, tỉ như Thi Âm Tông cùng Nam Bắc Thế Gia còn có Thần Hành Môn Hoàng Tuyền Môn những này cùng Giang Trần cừu hận tương đối sâu đại thế lực, tiến đến hoàng kim sát vực thời điểm trên cơ bản đều có hai hơn trăm người, mà bây giờ... chỉ còn lại không tới 30, hắn hoặc là đang tìm kiếm bảo tàng thời điểm chết thảm, hoặc là liền chết thảm tại Giang Trần trong tay, chờ hoàng kim sát vực chi hành kết thúc về sau, cái này mấy cái đại môn phái nhìn thấy trở về cứ như vậy chút điểm người, cao tầng chỉ sợ muốn làm trận liền khí phun máu, chuyện cho tới bây giờ, nói lại nhiều cũng vô dụng, riêng là những này đại thế lực người, cả đám đều co đầu rút cổ trong đám người, chớ nói ra mặt, liền thở mạnh cũng không dám một chút, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Nếu như lúc này xuất hiện, Giang Trần chỉ sợ lập tức xông lên liền đem bọn hắn diệt sát sạch sẽ, dạng này hung tàn sự tình người khác có lẽ không dám làm, nhưng Giang Trần tuyệt đối làm ra được, mà lại không chút khách khí, tràn diện hoàn toàn yên tĩnh, hiện tại chỉ có thể chờ lấy hoàng kim nhất tộc di tích lần nữa yên tĩnh lại, sau đó hoàng kim sát vực môn hộ liền sẽ mở ra, sau đó mọi người rời đi, xem như hoàn toàn kết thúc hoàng kim sát vực chi hành, ầm ầm, đúng lúc này, này 18 đầu hoàng kim trong thông đạo bên trong một cái, đột nhiên bộc phát ra cường đại oanh minh thanh âm, khủng bố năng lượng từ bên trong truyền tới, xem bộ dáng là lại có cao thủ mạnh mẽ xuất hiện, hoàng kim thông đạo từ khi mở ra về sau liền không có đóng lại, hoàng kim thông đạo động tĩnh lớn như thế, đã sớm kinh động hoàng kim sát vực bên trong tất cả mọi người, có người đến lúc này mới xuất hiện, cũng là say, rất nhiều ánh mắt nhìn quá khứ, chỉ thấy một người mặc kim bào, đầu đầy nam tử tóc vàng xuất hiện tại bên trong vùng không gian này, người đến khí thế quá cường đại, tư thái cao ngạo tới cực điểm, hắn con ngươi lấp lóe quang huy, một bộ miệt thị thiên hạ bộ dáng, Nam Bắc Triều tới, nhìn thấy người tới, Hàn Diễn nhịn không được cười ha ha, giờ phút này Nam Bắc Triều, so với lúc trước Tiêu Dao cầm đế di tích xuất hiện thời điểm càng thêm cường đại, giống như Long Thập Tam, hắn không biết được cái gì bảo bối, tu vi vậy mà đạt tới tiên hoàng hậu kỳ cấp độ. Dựa theo hắn hiện tại tu vi, giống như Long Thập Tam diệt sát nửa bước tiên tôn đều không nói chơi, gia hỏa này xuất hiện quá không phải lúc, hòa thượng chắp tay trước ngực, đến cái A-di-đà Phật, ám đạo cái này Nam Bắc Triều đụng phải Giang Trần, mỗi một lần đều là một cái bi kịch nhân vật, nếu như là trước đó, giống Nam Bắc Triều mạnh như vậy địch xuất hiện, bọn họ khẳng định đều sẽ cảm giác được áp lực cực lớn, dù sao gia hỏa này quá cường đại, cùng cấp bậc tình huống dưới, đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là hiện tại, trong lòng mọi người đơn giản không nên quá nhẹ nhõm, Nam Bắc Triều coi như lại hăng hái, một hồi kết cục cũng là có thể tưởng tượng, bọn họ đều hiểu biết Giang Trần cùng Nam Bắc Triều ở giữa quan hệ, đã ở chỗ này đụng phải, Giang Trần làm thế nào có thể buông tha thời cơ. Nam Bắc Triều xuất hiện về sau, mi đầu lập tức nhíu lên đến, bởi vì hắn ngửi được trong không khí tràn ngập gây mũi huyết tinh chi khí, biết nơi này vừa mới phát sinh một trận cực kỳ khốc liệt đại chiến, sau đó... ánh mắt của hắn rơi vào Giang Trần trên thân, vừa vặn Giang Trần cũng đang nhìn hắn, Giang Trần khóe miệng mang theo cười nhạt, ánh mắt tràn ngập trêu tức, bất quá không biết nơi này đến tột cùng chuyện gì phát sinh Nam Bắc Triều, cũng không để ý Giang Trần ánh mắt, dù sao Giang Trần ở trước mặt hắn cũng chưa từng có cái gì tốt sắc mặt. Sau đó, Nam Bắc Triều ánh mắt bắt đầu rơi vào Giang Trần trong tay Thái Dương Thần Vũ phía trên, con ngươi trong nháy mắt đại sáng lên, Thái Dương Thần Vũ. Xem ra Hoàng Kim nhất tộc quả nhiên là một mảnh bảo tàng, hỗn đảng này liền Thái Dương Thần Vũ đều chiếm được. Nam Bắc Triều giật mình không thôi, hắn có thượng thương chi nhãn, có thể xem thấu hết thảy, mà lại là hắn đại đế chuyển thế thân thế, tự nhiên nhận biết Giang Trần trong tay Thái Dương Thần Vũ. Giang Trần, đem trong tay ngươi Thái Dương Thần Vũ giao ra. Nam Bắc Triều đối Giang Trần quát lớn, Thái Dương Thần Vũ sức hấp dẫn quá lớn, để từ trước đến nay cơ trí hắn đều quên qua suy nghĩ trước mắt vì gì an tĩnh như thế, quên suy tư trong không khí tràn ngập huyết tinh chi khí là như thế nào đến, thậm chí quên đi xem chung quanh những một đó từng cái chưa tỉnh hồn thần sắc. Mà lại, Nam Bắc Triều từ trước đến nay lấy tự mình làm trung tâm, trong mắt trừ chính mình bên ngoài, căn bản dung không được người khác, hắn quá kiêu ngạo, cho dù giờ phút này xuất hiện, làm thế nào có thể qua chú ý người khác liếc một chút, liền Trương Ngọc Lãng cùng Hạ Tiểu Thiên nhân vật như vậy vì sao chưa từng xuất hiện hắn đều không đi để ý, giờ phút này có thể làm cho hắn để ý chỉ có hai cái, một cái là Giang Trần, một cái là Giang Trần trong tay Thái Dương Thần Vũ. Hắn bây giờ tấn thăng đến Tiên Hoàng Hậu Kỳ, ông tất sát Giang Trần quyết tâm xuất hiện, ngày đó hắn bị mọi người liên hợp lại đánh chật vật chạy trốn tràn cảnh hắn cả một đời cũng sẽ không quên, vậy đơn giản cũng là thâm cừu đại hận. Hắn nhất định phải thân thủ diệt sát đi Giang Trần một đám, mới có thể bảo vệ chính mình uy nghiêm. Nam Bắc Triều, muốn Thái Dương Thần Vũ lời nói, chính ngươi lên cầm a. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, trong ngôn ngữ tràn đầy khiêu khích vị đạo, trong mắt của hắn sát ý lần nữa bắn ra đến, trực tiếp ngưng tụ thành thực chất, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể diệt trừ Nam Bắc Triều cơ hội tốt, thật giống như Nam Bắc Triều nhất định phải diệt sát chính mình một dạng, hừ. Hôm nay bổn công tử tất sát ngươi. Nam Bắc Triều hừ lạnh một thân, làm bộ liền muốn hướng về Giang Trần đánh tới. Đúng lúc này, trong đám người một cái Nam Bắc thế gia thiên tài lao ra, ngăn tại Nam Bắc Triều bên cạnh. Triều công tử đừng xuất thủ. Cái kia thiên tài trên mặt vẫn như cũ là chưa tỉnh hồn hoảng sợ. Hắn lợi dùng thần niệm truyền âm, đem trước đã phát sinh hết thảy toàn bộ nói cho Nam Bắc Triều. Sau khi nghe xong, Nam Bắc Triều sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng hoàn toàn biến, lời này nếu như không phải từ Nam Bắc thế gia thiên tài trong miệng nói ra, hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng, nhưng hắn biết, Nam Bắc thế gia không người nào dám lừa gạt mình. Ha ha, Nam Bắc Triều, ngươi ngược lại là xuất thủ a, ngươi không phải danh xưng đế hoàng thân thế sao? Đường đường đế hoàng, chẳng lẽ cũng có sợ hãi cùng e ngại thời điểm không thành? Hàn Diễn cười to, há sẽ bỏ qua dạng này một cái châm chọc khiêu khích thời cơ? Hừ. Nam Bắc Triều lạnh hừ một tiếng, sau đó cũng không nhiều lời nói, xoay người rời đi, có thể làm cho cao ngạo Nam Bắc Triều không đánh mà chạy, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất, bất quá Nam Bắc Triều cũng không phải người ngu, hắn tuy nhiên đối với thực lực mình có lòng tin, nhưng còn không có tự tin đến có thể chống lại Thái Dương Thần Vũ cấp độ, liền Trương Ngọc Lãng hạng người đều bị miễu sát, chính mình gặp gỡ, chỉ sợ cũng là một con đường chết, trên thực tế, Nam Bắc Triều có thể nói biệt khuất rất lợi hại. Trên cái thế giới này cho tới bây giờ không có có đồ vật gì có thể cho hắn e ngại hoặc là nhượng bộ. Hôm nay hắn trùng kích đến Tiên Hoàng Hậu Kỳ, dẫn đến tiến vào Hoàng Kim Nhất Tộc cấm địa trễ một chút. Hắn lúc đầu dự định là muốn ngang dọc Hoàng Kim Nhất Tộc, đạt được sở hữu bảo bối, lại chỗ nào nghĩ đến phát sinh dạng này sự tình. Muốn nói Nam Bắc Triều trên cái thế giới này thống hận nhất người là người nào, không hề nghi ngờ là Giang Trần. Hắn đường đường đại đế chuyển thế thân thế, thiên phú dị bẩm. Chính là phách tuyệt thiên hạ khoáng thế kỳ tài, bình thường người căn bản không để trong mắt, nhưng Giang Trần giống như là hắn đời này lớn nhất khắc tinh một dạng, mỗi một lần gặp được Giang Trần, hắn đều phải xui xẻo, vô luận hắn cỡ nào mạnh, chỗ tại địa vị gì cùng độ cao, chỉ cần là gặp được Giang Trần, liền nhất định không có chuyện tốt. Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm phân thân cũng không cần nói, liền nói lần này Hoàng Kim sát vực chuyến đi, lần thứ nhất gặp được Giang Trần, tại là Đoạn Nhận Nhai, lúc ấy hắn đại triển thần uy. Diệt địch vô số, liền cường đại ma vô tình đều kém chút chết ở trong tay hắn, về sau càng là truy sát Giang Trần mấy chục vạn dặm, đem Giang Trần truy sát thượng thiên vô lộ, xuống đất không cửa, mà vừa lúc này, hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái Long Thập Tam, trực tiếp lợi dụng hỏa nhãn kim tinh hủy hoại hắn thượng thương chi nhãn. Lần thứ hai, Tiêu Dao Cầm xuất hiện, hắn muốn ngăn cản Vũ Ngưng Trúc, đồng thời lợi dụng hắn trong tay người diệt sát Giang Trần, cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Còn bị Giang Trần bọn người vây công, đánh chạy trối chết. Đây là lần thứ ba, lúc đầu hăng hái đến đây, tràn đầy hùng tâm tráng chí, lại chỗ nào nghĩ đến Giang Trần sớm đạt được Thái Dương Thần Vũ, hoành tảo thiên quân, diệt sát năm cái rưỡi bước tiên tôn cấp bậc thiên tài cao thủ, để Nam Bắc Triều liền xuất thủ dũng khí đều không có, hắn tương đương với chạy vào lộ mặt liền muốn trực tiếp chạy trốn, thậm chí chưa kịp nhìn nhiều hoàng kim đại môn hình dạng thế nào, biệt khuất, mẹ hắn còn có so đây càng thêm biệt khuất sao, Nam Bắc Triều trong lòng chửi mẹ, lại khóc không ra nước mắt, Nam Bắc Triều, đã đến, làm gì vội vã như thế rời đi. Giang Trần la lớn, hắn thi triển đại hư không thuật, trong nháy mắt liền đến Nam Bắc Triều phía trước, lợi dụng Thái Dương Thần Vũ khí tức hoàn toàn phong tỏa Nam Bắc Triều đường đi, hắn cùng Nam Bắc Triều bản thân liền là túc địch, Nam Bắc Triều nhất tâm muốn trừ hết Giang Trần lại như thế nào không là đồng dạng ý nghĩ, có bất kỳ một cái nào có thể diệt trừ đối phương thời cơ, hai người đều sẽ không bỏ qua, bây giờ Giang Trần trưởng khống Thái Dương Thần Vũ, không giết Nam Bắc Triều chờ đến khi nào. Hắn vốn đang tại vì Nam Bắc Triều không xuất hiện mà cảm giác được tiếc hận, bây giờ Nam Bắc Triều chủ động đưa tới cửa, Giang Trần sao lại để hắn lại rời khỏi. Giang Trần, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta sao? Nam Bắc Triều lạnh lùng nói ra, thử nhìn một chút liền biết. Giang Trần nhún nhún vai, sát khí tràn ngập, hoàn toàn khóa chặt Nam Bắc Triều. Giang Trần, ngươi phách lối cái gì? Không có trong tay ngươi Thái Dương Thần Vũ, ngươi tại bổn công tử trước mặt chẳng phải là cái gì? Bổn công tử nhất chỉ liền có thể nghiền sát ngươi. Nam Bắc Triều giận dữ, hắn rất ít tức giận, bây giờ lại lửa giận ngút trời, này hoàn toàn là biệt khuất, đối phương tu vi rõ ràng kém xa Tích Tách ngươi, bây giờ lại đối với mình tạo thành lớn nhất đại uy hiếp, trong tay mang theo một cái lông chim lúc ẩn lúc hiện, còn có này nhìn mình giống như nhìn con mồi ánh mắt, để Nam Bắc Triều có phun máu xúc động. Đáng tiếc, ta chính là có Thái Dương Thần Vũ, cho nên ta chính là có thể phách lối, ngươi không phục, vậy liền ra tay giết ta. Giang Trần âm dương quái khí nói ra, nghe lời như vậy, không ít người đều cùng mắt trợn trắng, đây cũng quá vô sĩ, làm, không nghĩ tới Giang Trần vô sĩ như vậy, ta nếu là Nam Bắc Triều, đoán chừng khí đều tức chết, Hạo Nhiên đại sư nhịn không được nói ra, đụng phải Giang Trần nhân vật như vậy, đơn giản cũng là vô kế khả thi, sư huynh, ngươi đến bây giờ mới biết hắn vô sĩ, xem ra ngươi tiếp xúc với hắn thời gian vẫn là quá ngắn, hòa thượng cười ha ha, hắn đối Giang Trần hiểu biết, cần phải so Hạo Nhiên đại sư sâu quá nhiều, mà lại hiện tại đứng tại Giang Trần phía trước không là người khác, là Nam Bắc Triều, coi như giết không hắn, cũng phải hung hăng khí hắn một phen. Ngươi muốn chết, Nam Bắc Triều giận dữ, phất tay nhất chưởng hướng về Giang Trần đánh tới, hắn đã thụ không, cho dù Giang Trần trong tay có Thái Dương Thần Vũ, hắn cũng phải chủ động xuất thủ. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay Thái Dương Thần Vũ chấn động, vung ra một đạo hỏa diễm quang mang. Đem Nam Bắc Triều công kích cho trong nháy mắt phá hủy, sau đó, Thái Dương Thần Vũ hóa thành một đạo màu vàng ống lợi kiếm, lấy như thiểm điện tốc độ, hướng về Nam Bắc Triều hung hăng bổ chém tới. Cảm nhận được Thái Dương Thần Vũ khí tức nguy hiểm, Nam Bắc Triều sắc mặt lúc này đại biến, cho dù trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, cũng là không ngờ rằng Thái Dương Thần Vũ lực sát thương vậy mà như thế lớn, đã khủng bố đến hắn không thể thừa nhận cấp độ, đến lúc này. Hắn cuối cùng minh bạch Trương Ngọc Lãng cùng Hạ Tiểu Thiên bọn người là như thế nào chết thảm, tiên chi khải giáp trong nháy mắt ra trên người bây giờ, Nam Bắc Triều đem Đế Hoàng Bá Thiên Quyết thi triển đến cực hạn, vậy mà tránh thoát Thái Dương Thần Vũ phong tỏa, hướng về nơi xa điên cuồng bỏ chạy, đáng tiếc hắn vẫn là chậm một chút, Thái Dương Thần Vũ chặt chém ở trên người hắn, tiên chi khải giáp trong nháy mắt liền hỏng mất, bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, Giang Trần, ngươi hủy ta tiên chi khải giáp, Nam Bắc Triều miệng phun máu tươi. Trong ngôn ngữ tràn ngập lửa giận, trên thực tế, Giang Trần đã không phải lần đầu tiên phá hủy hắn tiên chi khải giáp, ban đầu ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, phân thân tiên chi khải giáp cũng bị Giang Trần phá hủy, tiên chi khải giáp bị hủy diệt về sau, Nam Bắc Triều không dám thất lễ, tiếp tục bỏ chạy, không thể không nói, trước mắt tràn cảnh vẫn là để người rất giật mình, vô số người đối Nam Bắc Triều giơ ngón tay cái lên, bởi vì hắn vậy mà có thể tới Thái Dương Thần Vũ nhất kích mà không chết, vẻn vẹn nhìn từ điểm này. Liền muốn so Trương Ngọc Lãng bọn người mạnh mẽ không ít, đáng tiếc như thế cái thế kỳ tài, hôm nay vẫn là miễn không phải bỏ mạng, bởi vì hiểu biết Giang Trần thủ đoạn cùng biết Giang Trần cùng Nam Bắc Triều ở giữa quan hệ người đều có thể khẳng định, Giang Trần là chắc chắn sẽ không buông tha Nam Bắc Triều, chạy đi đâu, quả nhiên, gặp Nam Bắc Triều tiếp tục đào tẩu, Giang Trần đại hư không thuật thi triển ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt đuổi kịp Nam Bắc Triều, Thái Dương Thần Vũ từ trên trời giáng xuống, giống như cái thế thần quang. Đem hư không cho cắt chém thành hai nửa, sau đó rơi vào Nam Bắc Triều trên thân. Nam Bắc Triều rốt cục phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người bị Thái Dương Thần Vũ tại chỗ chém thành hai khúc, tràn diện này để cho người ta cực kinh hãi. Nam Bắc thế gia người từng cái trên mặt đều toát ra bi tráng chi sắc, Nam Bắc triều chết, tương đương với Nam Bắc thế gia rường cột không, đây đối với Nam Bắc thế gia tới nói, tổn thất thật sự là quá lớn. Nam Bắc triều bị Thái Dương Thần Vũ chém thành hai khúc, cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn chết, chỉ có Giang Trần nhìn qua phía trước nhăn đầu lông mày. Bởi vì Nam Bắc triều bị chém thành hai khúc về sau, thân thể cũng không có giống Trương Ngọc Lãng bọn họ như thế bị Thái Dương chi hỏa đốt cháy rơi, mà chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hết chương 1680, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.